Chương 3501, Ma Vân Phong Vạn Tàng Điện, 2, trời ạ. Xa xa, thiếu nữ thấy được một màn quỷ dị đáng sợ kia, một đôi mắt hạnh nhân đẹp để trừng tròn xoe. Ông lão được gọi là Thang Linh Khải cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh, lưng phát lạnh. Vốn, lão ở đây ôm cây đợi thỏ, muốn trả thù đối thủ kia từng đánh lén bọn họ. Nhưng chưa từng nghĩ, lại nhìn thấy hơn trăm tử linh quỷ dị xuất hiện, tiêu diệt ba người bọn ông lão áo bào đen. Trong lúc nhất thời, Thang Linh Khải cũng không khỏi ngẩn ra, đây là tình huống gì vậy? Thúc tổ, các tử linh quỷ dị kia chẳng lẽ còn sẽ xem người mới ăn sao? Thiếu nữ rụt rè nói. Hung vật quỷ dị cỡ đó, nghe nói là tà ma khủng bố trong thời đại tiên vẫn chết thảm ở dưới tay Vĩnh Dạ Đế Quân, bọn họ sau khi chết, mảnh vỡ thần hồn bị lực lượng quy tắc trong mảng thiên địa này ăn mòn, hoàn toàn trở thành loại tử linh không ra người không ra quỷ này, chỉ có một ý thức bản năng. Căn bản không có trí tuệ đáng nói, sao có thể sẽ phân biệt đối xử, vẻ mặt Thang Linh Khải liên tục thay đổi, cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể nói, trong đó tất nhiên giấu huyền cơ chúng ta không biết. Việc xảy ra khác thường tất có yêu dị. Là một vị nhân vật tiên quân lịch duyệt phong phú, Thang Linh Khải vô cùng tin tưởng, cái này tuyệt đối không phải may mắn cùng trùng hợp gì cả. Chẳng lẽ có liên quan với người trẻ tuổi này? Ánh mắt Thang Linh Khải không lộ dấu vết liếc Tô Dịch một cái, người trẻ tuổi áo bào xanh này đang ngóng nhìn nơi xa, giống như căn bản chưa phát hiện tất cả cái này, như bên cạnh không có ai, không tập trung lắm. Hẳn là không phải hắn. Thang Linh Khải lắc lắc đầu, phủ định phỏng đoán này. Một người trẻ tuổi vũ cảnh mà thôi, sao có thể có năng lực làm được một bước này? Càng đừng nói, dọc theo đường đi bọn họ cùng nhau hành động. Thang Linh Khải căn bản chưa phát hiện người trẻ tuổi vũ cảnh này có bất cứ hành động nào khác thường. Thúc tổ, đây nhất định là chúng ta vận khí tốt, hồng phúc tề thiên, ngay cả tử linh quỷ dị kia cũng giúp chúng ta thu thập những kẻ ti tiện đó. Thiếu nữ vung vẫy nắm tay nhỏ. Thang Linh Khải cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ. Thật là bọn họ vận khí tốt. Tiểu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch không bận tâm gật gật đầu, sau đó sửa đúng nói, gọi ta đạo hữu là được, tiểu ca cái xưng hô này quá khó nghe, thiếu nữ cười hì hì nói, đạo hữu tỏ ra quá già nua, vẫn là tiểu ca dễ nghe. Tô Dịch, sau khi vượt qua đầm lầy bạch cốt, bọn họ đến một vùng núi hoang vu, bầu trời nơi này tối đen, tầng mây màu đen như khối chỉ bao trùm phía trên bầu trời. Sấm sét cuồng bạo dương nanh múa vuốt ở trong tầng mây, trong thiên địa lăn lộn lôi âm đinh tai nhức óc. Tia chớp chói mắt kia cũng khiến vùng núi hoang vu vụt sáng vụt tối, tăng thêm một phần sắc thái quỷ dị thần bí. Mơ hồ có thể thấy được, ở chỗ sâu trong vùng núi hoang vu kia có rất nhiều kiến trúc cổ xưa đen sì, có cái đổ nghiêng xuống đất, có cái tàn phá không chịu nổi, có cái hãy còn cuột cường sừng sững ở giữa núi non hoang dã. Giống như một phế tích thành trì to lớn mà cổ xưa. Dày đặc rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Nơi đó, là di tích Vĩnh Dạ Học Cung. Trong đầu Tô Dịch hiện ra cảnh tượng lúc Vĩnh Dạ Học Cung cường thịnh nhất, khi đó nơi đây, nắng sớm vạn tia, ánh sáng điềm lành dâng trào, kiến trúc cổ xưa đủ loại kiểu dáng san sát nối tiếp nhau, có diễn đạo tràng đủ có thể chứa 10 vạn người, có vườn trồng trọt trồng đủ loại tiên dược, có các tòa động thiên phúc địa chuyên môn xây dựng cho truyền nhân học cung. Khi đó, nơi này một bộ cảnh tượng thần thánh, sáng sớm mỗi ngày, rất nhiều truyền nhân xuyên qua ở giữa dãy núi, bừng bừng sinh khí. Khắp nơi là cảnh tượng cường thịnh náo động, khi đó, Vĩnh Dạ Học Cung là thánh địa trong mắt người tu tiên thiên hạ, là học cung số một tiên giới, có được vạn quyển đạo tạng, vô số truyền thừa. Chỉ riêng giáo viên tiên quân cảnh tọa trấn trong học cung truyền đạo thụ nghiệp, đã nhiều tới trên trăm vị. Mà chính vị trưởng lão trong học cung kia, càng là tồn tại tiên vương cảnh. Ngay cả vương dạ, cũng sẽ ngẫu nhiên đến trong học cung khai đàn giảng đạo, giải thích nghi hoặc khó hiểu. Trình bày bí mật đại đạo tinh vi cho một đám truyền nhân học cung, nhưng hôm nay, cường thịnh cùng phồn hoa ngày xưa, đều đã hóa thành phế tích đầy đất, cùng cảnh hoang vắng trước mắt. Ruộng bể nương dâu, chính là như vậy. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng không khỏi xúc động. Phía trước chính là di tích Vĩnh Dạ Học Cung, nhìn như đầy phế tích cổ xưa không bắt mắt, thực ra cất giấu vô số sát cơ, trong năm tháng quá khứ, có không ít lão già cấp bậc tiên quân ngã ở nơi đây. Vẻ mặt Thang Linh Khải trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, nói, chúng ta đi, Ma Vân Sơn, trước, ta cùng một ít đồng đạo, sớm đã hẹn sẵn hội hợp ở nơi đó. Nói đến đây, ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, tiểu hữu nếu muốn, cũng có thể đi theo. Ma Vân Sơn, Tô Dịch khẽ nói, giống như ý thức được cái gì, nói như vậy, các ngươi muốn đi xông pha Vạn Tàng Điện. Thang Linh Khải kinh ngạc nói, tiểu hữu cũng biết chỗ di tích đó. Tô Dịch gật gật đầu, Vạn Tàng Điện, ở giữa sườn núi Ma Vân Sơn, là cấm địa hàng đầu của Vĩnh Dạ Học Cung. Chương 3502, Ma Vân Phong Vạn Tàng Điện, 3, trong đó cất giấu gần 9 vạn quyển đạo tạng vương giả lúc trước từ các nơi của chư thiên tiên giới sưu tập được, cùng vô số bí pháp truyền thừa có thể xưng là bản đơn lẻ, điển tịch đề cập Nho, Đạo, Phật, Ma, Linh, Kiếm vân vân các lưu phái. Ở năm đó, Vạn Tàng Điện ở toàn bộ tiên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, được vô số người tu tiên coi là một trong 4 kho báu đạo tạng lớn của thiên hạ. Một ít nhân vật tiên vương đều từng mộ danh mà đến, nguyện dâng lên hậu lễ, trả giá đắt, chỉ vì tiến vào trong Vạn Tàng Điện lật xem một ít cổ kinh. Tiểu ca, ngươi đi cùng chúng ta đi. Thiếu nữ giọng thanh thúy nói, dù sao mọi người đều là vì truyền thừa tạo hóa kia mà đến. Tô Dịch đáp ứng, lúc này, Thang Linh Khải dẫn đường, hướng di tích phế tích nơi xa chạy đi. Trời đất tối tăm, mây sét bao phủ, lôi âm như muốn điếc tai lăn lộn khắp nơi, chấn động lòng người. Ngẫu nhiên có tia chớp xé rách không gian, thiên địa như ban ngày, nhưng ngay lập tức sẽ lại trở về trong bóng đêm thâm trầm, cũng khiến di tích phế tích hoang vắng kia vụt sáng vụt tắt, lập lòe, có một loại bầu không khí thần bí dọa người. Dọc theo đường đi, Thang Linh Khải thật cẩn thận, gọi ra các loại bí bảo, căn bản không dám khinh thường. Thiếu nữ tên là Thang Bảo Nhi, cũng trở nên khẩn trương chưa từng có. Nàng sớm nghe thúc tổ nói đến, trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung, có dấu nguy hiểm đủ để thoải mái giết chết tiên quân. Ốc! Đột ngột, một tiếng ếch kêu chấn nhiếp lòng người vang lên, trực tiếp giống như ma âm đâm vào tai. Cả người Thang Linh Khải run rẩy, đột nhiên biến sắc, đúng lúc này, một tia chớp sáng lóa cắt qua bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng, trong thiên địa nơi cực xa, chỗ sấm sét mây đen bao trùm lộ ra một vật khổng lồ. Đó rõ ràng là một con cốc màu đen thật lớn. Trực tiếp giống như một ngọn núi cao thật lớn ngồi xổm ở nơi đó, một đôi mắt có màu vàng yêu dị, kích thước có thể so với hồ nước. Một cái chớp mắt này, lưng Thang Linh Khải phát lạnh, lông tóc toàn thân dựng đứng, con cốc màu đen quỷ dị này, khí tức trên thân cực đoan khủng bố, cho dù cách nhau cực kỳ xa xôi, nhưng chỉ nhìn một cái, đã khiến Thang Linh Khải nhân vật tiên quân bực này cũng run như cầy sấy, cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt. Thiếu nữ Thang Bảo Nhi càng trợn tròn mắt. Con cốc này cũng quá lớn rồi, cao chừng vạn trượng. Một già một trẻ này chưa chú ý tới là, đầu ngón tay Tô Dịch buông ở trong tay áo, nhẹ nhàng gõ ngọc bội màu đen bên hông, nhất thời, con cốc màu đen như núi lớn kia đột nhiên biến mất tiêu thất không thấy. Cũng không nhìn thấy bất cứ tung tích nào nữa. Thúc tổ, vừa rồi là ảo giác sao? Thang Bảo Nhi nhịn không được nói, Thang Linh Khải hít sâu một hơi, bình ổn sự kinh sợ trong lòng, trầm giọng nói, không phải, theo ta biết, những năm trước kia, cũng từng có người xa xa từng thấy con cốc đại yêu kia, nghe nói. Yêu vật đó chính là vong linh một vị tiên vương biến thành, quanh năm ngủ đông ở chỗ sâu trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung, phàm là ai ý đồ tới gần, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, chưa từng có ngoại lệ. Vong linh đại yêu cấp tiên vương. Thang Bảo Nhi cũng không khỏi rụt cổ, nơi này quả thực quá đáng sợ rồi. Mà nghe được lời của Thang Linh Khải, Tô Dịch cười trừ. Cốc đại yêu cái gì, đó chẳng qua là một luồng chân linh tiên vương phong ấn trong một tấm bia đá mà thôi. May mắn, con cốc nhỏ này vẫn còn, chứng minh một con đường bí ẩn kia đi thông, Vấn Huyền Địa Cung, vẫn còn. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi nói chuyện với nhau, Thang Linh Khải đã bắt đầu hành động lần nữa. Trên đường kế tiếp có kinh hải nhưng không nguy hiểm, rất nhanh, bọn họ đã đến trước Ma Vân Sơn. Núi này cao vạn nhận, cô độc hiểm trở, trụi lũi, đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ. Chỗ đỉnh núi bao phủ ở trong sấm sét mây đen dày nặng. Mà ở giữa sườn núi, thì có một tòa đại điện tàn phá. Lúc này, trong tòa đại điện kia đèn đuốc sáng trưng, ở trong thiên địa tối tăm này tỏ ra đặc biệt đáng chú ý, xem ra, các đồng đạo kia đều đã đến. Thang Linh Khải như trút được gánh nặng, thở hắt ra, dọc theo đường đi, lão vốn cho rằng sẽ gặp phải một ít phiền toái khó giải quyết, thậm chí một ít con bài chưa lật trên người đều đã lấy ra, làm tốt chuẩn bị chiến đấu chém giết. Ai ngờ, từ đầm lầy Bạch Cốt bắt đầu đến nay, thế mà chưa gặp bất cứ nguy hiểm gì, thuận lợi đến mức khiến Thang Linh Khải cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, lần này thật là trời xanh rủ lòng thương, mới để chúng ta có được vận khí như thế. Thang Linh Khải lẩm bẩm. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên nhíu mày, trong lòng hồ nghi, vừa mới đến Ma Vân Phong này, đã khiến hắn phát hiện được một tia khí tức quen thuộc. Tô Dịch nhíu mày nhìn về phía một tòa cung điện đèn đuốc sáng trưng kia chỗ giữa sườn núi. Chẳng lẽ nói, trong cung điện đó có vật phẩm ta kiếp trước để lại? Rất nhanh, Thang Linh Khải dẫn theo Thang Bảo Nhi cùng Tô Dịch, hướng về một chỗ đại điện kia bước đi. Lần này hội tụ ở trong đại điện, đều là tiên quân cảnh nội Bạch Lô Châu, luận thân phận hoặc xuất thân, có lẽ kém chúng ta một ít, nhưng mọi người đều là đồng đạo, tuyệt đối không thể tự cao thân phận, không coi ai ra gì. Trên đường, Thang Linh Khải nhắc nhở, đợi tới nơi, nhà đầu ngươi phải nhìn nhiều nghe nhiều, bớt nói bớt làm. Chương 3503, Tiểu Mao Bệnh, 1, Tô Dịch cười cười, lời tuy là nói cho Thang Bảo Nhi nghe, nhưng làm sao chẳng phải cũng đang nhắc nhở mình, thúc tổ yên tâm, cháu cam đoan không gây chuyện. Thang Bảo Nhi cười hì hì trả lời. Rất nhanh, đoàn người đến chỗ giữa sườn núi. Tòa đại điện cổ xưa kia sừng sững ở chỗ giữa sườn núi, khắp nơi là dấu vết tàn phá. Nhưng trong đại điện lại đèn đuốc sáng trưng, sớm hội tụ rất nhiều bóng người. Lúc này đang khoanh chân ngồi dưới đất, nói chuyện với nhau, không khí náo nhiệt. Chỉ nhân vật tiên quân, đã nhiều tới hơn 10 người. Trước mặt mỗi nhân vật tiên quân, đều dẫn theo một hậu bối trẻ tuổi. Khi Thang Linh Khải dẫn theo Thang Bảo Nhi, Tô Dịch đến, nhất thời có rất nhiều người đứng dậy đón chào, ùng ùng hàng huyên chào Thang Linh Khải. Sau đó, ở dưới một đám tiên quân lễ nhượng, Thang Linh Khải ngồi ở trên ghế chỗ trung ương đại điện. Tô Dịch và Thang Bảo Nhi thì ngồi ở một bên. Bởi vậy có thể nhìn ra, thân là tiên quân của Thang gia thế lực đầu sỏ như vậy, địa vị Thang Linh Khải là siêu nhiên cỡ nào. Tô Dịch vẫn chưa cảm giác có cái gì khác biệt. Một cái thứ tự ghế mà thôi, chẳng qua, hắn cũng có thể phát hiện, hơn 10 tiên quân kia ngồi đây, mơ hồ đều có ý tứ lấy Thang Linh Khải làm chủ, sai đầu đánh đó. Trước mắt, chỉ chờ đại trưởng lão Càn Khôn kiếm phủ, Lý Ngộ Chân đến, chúng ta liền có thể liên thủ với nhau. Đi xông vào Vạn Tàng Điện ở chỗ đỉnh núi. Không biết Thang Đạo Huynh có an bài hay không? Một đám tiên quân đều tán gẫu về công việc có liên quan với truyền thừa tạo hóa của Vạn Tàng Điện. Thang Linh Khải cười nói chuyện với họ, Tô Dịch lại cảm giác có chút nhàm chán. Hắn việc ta cứ làm ngồi ở nơi đó uống rượu, trong lòng đang cân nhắc, vừa rồi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc kia, chuyện rốt cuộc là thế nào? Tiểu ca, ngươi có phải cũng cảm giác rất không thú vị hay không? Thang Bảo Nhi chớp lông mi thật dài, ghé đến phụ cận Tô Dịch, hơi thở thơm tho, nhỏ giọng truyền âm nói. Còn chưa chờ Tô Dịch trả lời, thiếu nữ đã biểu môi, những hàng huyên cùng khách sáo kia đều là công phu mặt ngoài, ta trước giờ không thích, Tô Dịch cười nói, nếu là tri kỷ gặp nhau, bạn tốt tụ tập, tự nhiên không phải thích sao, mà giống trường hợp thế này, quả thực như ngươi nói, không có gì thú vị cả. Thang Bảo Nhi chợt sinh ra cảm giác tri kỷ, nụ cười sáng lạng. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, người lúc khoác lác có chút không được lòng, phương diện khác đều vô cùng tốt. Tô Dịch ngạc nhiên, ta khoác lác khi nào? Thang Bảo Nhi chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, cười giảo hoạt, lúc vừa gặp mặt, người nói dưới Lạc Thủy có 36 con ác dao, còn nói Phục Thiên Đế Quân là bị ép tự mình kết thúc mà chết, nhưng người biết không, trong Tàng Kinh Lâu nhà ta để lại bút tích của tổ tiên, trên đó ghi lại tình huống chi tiết có liên quan với một trận chiến này. Những ý kiến đó của ngươi căn bản không thể trải qua được sự cân nhắc, tự như thổi da bò, chọc cái là thủng. Tô Dịch giật mình, dở khóc dở cười, Thang Bảo Nhi cười mỉm nói, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cười đùa ngươi, người trẻ tuổi như chúng ta, khó tránh khỏi đều có chút tật xấu nhỏ thế này thế kia, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mới thể hiện ra sự chân thật. Mi mắt thiếu nữ cong cong, yêu kiều nghịch ngợm, khi nói chuyện, búi tóc nhỏ kia trên đỉnh đầu còn nhoáng lên. Khiến Tô Dịch cũng nhịn không được muốn đưa tay đi bắt. Vậy ngươi có tật xấu nhỏ gì? Tô Dịch như có hứng thú nói, Thang Bảo Nhi nhíu mày ngài, buồn bực nói, tật xấu nho nhỏ nhiều lắm, ví dụ như sinh ra quá xinh đẹp, luôn khó tránh khỏi bị những ông bướm kia theo đuổi, ví dụ như thiên phú tu đạo quá cao, các lão nhân kia của tông tộc hàng ngày khen ta, nói tiền đồ ta về sau, đủ có thể vượt lên một ít tổ tiên tông tộc. Ai? Tuy ta rất khẳng định có thể vượt qua một ít tổ tiên, nhưng ngày nào cũng được khen như vậy, cũng là rất nhàm chán, nàng như dốc hết tim gan, líu ríu nói không ngừng, nhưng Tô Dịch lại nghe mà không biết nên khóc hay cười. Cái này cũng tính là tật xấu nho nhỏ. Tật xấu nho nhỏ như vậy, mình cũng có, hơn nữa còn rất nhiều. Đột nhiên, trên chỗ ngồi cách đó không xa, một người trung niên tóc xám cười nói, Thang đạo huynh, tiểu gia hỏa này bên cạnh ngươi, chẳng lẽ cũng là con cháu tông tộc các ngươi? Thang Bảo Nhi vị đại tiểu thư này, rất nhiều đại nhân vật ở đây đều nhận ra, biết đó là hòn ngọc quý trên tay cổ tộc Thang Thị, thiên chi kiêu nữ hàng đầu thế gian, nhưng đối với Tô Dịch, tất cả mọi người đều rất xa lạ. Thang Linh Khải cười nói, vị này là Tô Dịch Tô Tiểu Hữu, ở lúc trước trên đường đến Phục Thiên Đại Sơn, chúng ta có duyên gặp nhau, liền cùng nhau đến. Mọi người lúc này mới giật mình, thì ra, người trẻ tuổi này không phải con cháu Thang gia. Nhất thời, rất nhiều người mất đi hứng thú tiến một bước tìm hiểu, cũng có người cười nói, có thể được Thang huynh nhân vật tôn quý như vậy thưởng thức cùng hợp tác, vị Tô Tiểu Hữu này thực là phúc khí tốt, vận khí tốt. Một ít đại nhân vật cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa, không sai, có duyên pháp này, tiền đồ vị Tô Tiểu Hữu này nhất định không thể hạn lượng. Nhìn như là khen Tô Dịch, thực ra cũng là đang làm nổi bật Thang Linh Khải khó lường. Trong lòng Tô Dịch biết rõ, căn bản không để ý, chương 3504, Tiểu Mao Bệnh, 2, Thang Linh Khải thì cười xua tay nói, các vị đừng hiểu lầm, Tô Tiểu Hữu tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, căn bản không cần lão hủ cất nhắc. Mới nói tới đây, một thanh niên áo bào vàng đột nhiên nói, tiền bối, theo quy của ngài lúc trước định ra, không phải nói trong mỗi thế lực, chỉ cho phép mang theo một nhân vật hậu bối tới tham gia lần hành động này. Vị Tô đạo hữu kia hắn, còn chưa dứt lời, ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót, Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, thuận miệng nói, yên tâm đi, ta không có hứng thú tham gia hành động như vậy, cũng sẽ không trở thành đối thủ cạnh tranh của ngươi. Một câu, trực tiếp vạch trần tâm tư của thanh niên áo bào vàng. Khiến khuôn mặt hắn cũng có chút cứng nhắc. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng chỉ là hỏi một chút, càng đừng nói các hạ dù tham dự vào, ta cũng căn bản không sợ cạnh tranh cơ duyên với ngươi. Tô Dịch cười cười, không để ý tới, thanh niên áo bào vàng kia tự cảm thấy không thú vị, cũng không nhiều lời nữa. Chỉ là ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, rõ ràng có chút khó chịu. Người trung niên tóc xám kia cười nói, như vậy đi. Tô Tiểu Hữu đã là theo Thang đạo huynh cùng nhau tiến đến, vậy không phải người ngoài. Theo ta thấy, để hắn tham dự vào, cũng không phải không thể. Thế này tương đương đang nể mặt Thang Linh Khải, ai có thể nghe không ra ý ở ngoài lời. Nhất thời, một ít nhân vật tiên quân đáp ứng, nhưng cái này lại dẫn tới một ít người trẻ tuổi khó chịu, bỗng dưng có thêm một người cạnh tranh, ai có thể phục. Các vị tiền bối là tràn đầy ý tốt, chúng ta đều hiểu. Chẳng qua... Tùy tiện giao ra một danh ngạch như vậy, chung quy không thể thuyết phục mọi người. Thanh niên áo bào vàng kia giọng vang vọng nói, ta có một đề nghị, chỉ cần vị Tô đạo hữu này đáp ứng luận bàn một trận với ta, chống đỡ qua ba chiêu mà không thua, liền cho phép hắn cũng tham dự đến trong lần hành động này, như thế nào? Đoạn lời này vừa nói ra, nhất thời được rất nhiều vãn bối trẻ tuổi ở đây tán thành. Các nhân vật tiên quân kia vẫn chưa ngăn cản, ngược lại như có hứng thú nhìn tất cả cái này. Người trẻ tuổi với nhau, nên có tranh chấp khí phách như vậy. Nếu không, sao có thể tính là người trẻ tuổi? Thanh niên áo bào vàng kia tên Hàn Cảnh Tùng, trong một đám người thế hệ trẻ này ở Đại Điện, có thể xưng là người nổi bật hàng đầu. Tô đạo hữu nghĩ như thế nào? Hàn Cảnh Tùng nhìn về phía Tô Dịch, mơ hồ có ý khiêu khích, ánh mắt mọi người, đều đồng loạt ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, luận bàn thì không cần, ta đã nói. Không có ý định tham dự lần hành động này. Không ít người giật mình, ánh mắt vi diệu. Luận bàn mà thôi, cũng không phải chiến đấu sinh tử, ngay cả chút đảm phách này cũng không có sao. Hàn Cảnh Tùng cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng, lắc đầu tự giễu, ta còn cho rằng Thang tiền bối lần này dẫn theo một nhân vật khó lường đến, xem ra. Là ta nghĩ nhiều rồi, nói xong, hắn xoay người quay về chỗ ngồi. Những người trẻ tuổi ở đây cũng đều cười lên. Gã này trái lại cũng biết điều, tự mình lựa chọn rời khỏi, cái này thì không trách được người ta. Thang Linh Khải thấy tất cả cái này, trong lòng tuy nghi hoặc Tô Dịch vì sao không muốn tham dự vào, nhưng cũng chưa nói cái gì. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, kết một cái thiện duyên là được. Thang Bảo Nhi thì rõ ràng có chút khó chịu, nói, tự mình đề xuất muốn luận bàn, chẳng lẽ còn không cho phép người ta từ chối, đổi là ta, cũng không có hứng thú đáp ứng loại thỉnh cầu như trò đùa trẻ con này. Giọng của thiếu nữ vừa thanh thúy vừa lưu loát, vẫn chưa che giấu, lập tức, khuôn mặt Hàn Cảnh Tùng kia cũng đỏ lên, có chút hương vị xấu hổ và giận dữ. Trò đùa trẻ con. Nghe xem. Còn có lời nào so với thế này càng làm nhục người ta hơn không? Thang Linh Khải trừng mắt khiển trách, Bảo Nhi, đừng vô lễ. Thang Bảo Nhi biểu môi, nói, cháu ăn ngay nói thật mà thôi. Thang Linh Khải không khỏi cười khổ, ánh mắt nhìn bốn phía, ấy nấy nói, các vị xin đừng trách, Bảo Nhi nha đầu này, là bị các lão già kia của tộc ta cưng chiều hư rồi. Tất cả mọi người đều như lý giải, cười cười. Chỉ có trong lòng Hàn Cảnh Tùng cảm thấy rất không phải, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Không có cách nào cả, thân phận Thang Bảo Nhi, xa không phải hắn có thể so sánh, cũng không phải hắn có thể đi đắc tội. Vì thế, hắn chỉ có thể mang sự oán giận trong lòng tính ở trên đầu Tô Dịch. Một kẻ sợ chiến không tiến lên mà thôi, dựa vào cái gì có thể đạt được Thang Bảo Nhi bảo vệ. Thực sự không có thiên lý. Cũng đã đến lúc này, Lý Ngộ Chân đạo hữu càng không kiếm phủ sao còn chưa tới. Chẳng lẽ nói, trên đường đã gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Lúc này, có người lên tiếng. Lập tức, người khác cũng đều có chút nhíu mày. Hả? Đột nhiên, Tô Dịch đã phát hiện cái gì, dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Cùng lúc đó, một giọng nam tử âm nhu vang lên ở ngoài đại điện, Lý Ngộ Chân, các ngươi nói là kẻ này sao, hắn đi cùng ta. Theo thanh âm, một bóng người thon dài đi vào đại điện. Người tới mặc một chiếc áo bào màu ngọc, mặt đẹp như ngọc, ánh mắt sâu thẳm lạnh nhạt, cả người quanh quẩn các luồng thần diễm màu tím như thủy triều, khí tức lạnh lẽo khiếp người. Chương 3505, bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân, 1, phàm là ai bị ánh mắt hắn quét trúng, liền như bị rắn độc nhìn chằm chằm, làm người ta dựng tóc gáy, cả người mất tự nhiên. Mà ở trong tay nam tử áo bào bạc, có xách theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa. Đầu người nọ khuôn mặt đầy máu, mắt trừng tròn xoe, tràn ngập sợ hãi. Lập tức, mọi người đang ngồi đây đều chấn động. Bởi vì một cái đầu người máu chảy đầm đìa kia, chính là đầu của đại trưởng lão Càn Khôn kiếm phủ, Lý Ngộ Chân. Lý Ngộ Chân bị giết. Ngay cả đầu cũng bị người ta xách, xuất hiện ở trước mắt bao người. Không khí của đại điện chợt áp lực, nặng nề làm người ta thở không nổi, hầu như là theo bản năng, các đại nhân vật tiên quân kia đều đứng dậy. Che chở hậu bối trẻ tuổi bên cạnh ở sau người, mà ánh mắt thì đồng loạt tập trung ở trên người nam tử áo bào bạc đi vào đại điện kia. Người này bóng dáng thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, quanh thân quanh quẩn thần diễm màu tím, khí tức âm lãnh mà khiếp người. Theo hắn đến, một luồng khí tức tanh máu giống như núi thay biển máu theo đó tràn ngập cả tòa đại điện, làm người ta run sợ. Tô Dịch ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, việc ta cứ làm tự mình rót một chén rượu. Dáng vẻ lạnh nhạt thông dong kia khiến Thang Bảo Nhi không khỏi nhìn hắn thêm một cái, gã này thật đúng là có phong phạm đại tướng, lâm nguy không loạn, như trước mắt không người. Nghĩ đến đây, Thang Bảo Nhi vốn cũng tính đứng dậy, cũng tiếp tục ngồi ở nơi đó. Nhưng lúc này, không có ai để ý tới Tô Dịch cùng Thang Bảo Nhi tiểu bối như vậy, bao gồm Thang Linh Khải, ánh mắt đều đồng loạt tập trung ở trên thân nam tử áo bào bạc kia, khuôn mặt mang theo một mảng ngưng trọng. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải giết Lý Ngộ Chân đạo hữu? Một vị nhân vật tiên quân bóng người cao lớn, mặc áo bào tím trầm giọng mở miệng. Nam tử áo bào bạc cười cười, ném cái đầu máu chảy đầm đìa kia trong tay xuống đất, sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn quét mọi người ở đại điện. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Thang Bảo Nhi ngồi ở nơi đó, hơi ngẩn ra, sau đó liền trực tiếp không nhìn. Rồi sau đó, hắn vươn ba ngón tay, nụ cười âm nhu, chậm rãi nói, các vị đừng sợ. Ta lần này đến, chỉ làm ba việc. Thứ nhất, tặng một cái đầu, nhắc nhở các vị một phen, tốt nhất đừng làm bậy, nếu không, kết cục liền giống với Lý Ngộ Chân này. Vẻ mặt mọi người thay đổi thất thường, chấn động giận dữ không thôi, uy hiếp như vậy, căn bản là không che giấu, cũng có thể nhìn ra, nam tử áo bào bạc này là cường thế cỡ nào. Nam tử áo bào bạc việc ta cứ làm, nói, thứ hai, mời các vị mang bảo vật trên người giao ra toàn bộ, nghe rõ. Là toàn bộ. Nam tử cao lớn áo bào tím kia giận quá mà cười, các hạ đây là tính cướp bóc chúng ta. Nam tử áo bào bạc nhíu mày, bỗng nhiên phất tay áo bào. Một bức họa cuộn tròn dựng lên ngang trời. Keng, một đạo kiếm khí từ trong bức họa cuộn tròn lao ra, trực tiếp bổ nam tử cao lớn áo bào tím kia bay đi, nện thật mạnh ở trên vách tường đại điện. Chấn động đại điện kịch liệt lay động. Lại nhìn nam tử áo bào tím. Tóc tai bù xù, trong miệng trào máu, một miếng giáp hộ tâm trước ngực vỡ tan, lộ ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa. Mọi người dựng cả lông tóc lên, đột ngột biến sắc. Kiếm khí thật đáng sợ. Nếu không phải có giáp hộ tâm ngăn cản, nam tử áo bào tím kia sợ là đã bị một kiếm này chém giết ngay tại chỗ. Dù là như thế, nam tử áo bào tím vị nhân vật tiên quân này đã bị thương nặng. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía trên một bức họa cuộn tròn kia lơ lửng ở trước mặt nam tử áo bào bạc, ánh mắt vi diệu. Ta không thích ở lúc nói chuyện bị người ta ngắt lời. Nam tử áo bào bạc nụ cười âm nhu, chậm rãi nói, được rồi, các vị giao ra bảo vật trên người trước, ta lại nói chuyện thứ ba, sắc mặt mọi người đều rất khó coi. Một người trung niên tóc xám đã không kiềm chế được lửa giận trong lòng, nói, các vị, theo ta thấy căn bản không cần nói lời thừa, chúng ta cùng nhau ra tay, giết cuồng đồ này. Nam tử áo bào bạc bấm tay bắn ra. Trong bức họa cuộn tròn lại chém ra một đạo kiếm khí. Một mảng ánh sáng lấp lánh như ánh bình minh. Ra. Người trung niên tóc xám quát to, hắn sớm có chuẩn bị, toàn lực vận chuyển tất cả đạo hành, hơn nữa thúc giục các loại tiên bảo phòng ngự trên người, trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng nổ dày đặc vang vọng. Một màn làm người ta hoảng sợ xảy ra, ở dưới một đạo kiếm khí lấp lánh như hào quang kia, tiên bảo phòng ngự trên thân người trung niên tóc xám, vậy mà lại yếu ớt như tờ giấy nổ tung từng móng một, mà người trung niên tóc xám ở dưới một kiếm này bị thương nặng, hung hăng nện vào chỗ góc tường, vậy mà không đứng dậy nổi. Lập tức, nhân vật tiên quân ở đây đều kinh hãi, da đầu phát tê. Kẻ này rốt cuộc là ai, một bức họa cuộn tròn hắn nắm giữ kia, sao có thể đáng sợ như thế? Sự bất quá tam, có ai không thành thật nữa, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Nam tử áo bào bạc tỏ ra rất thông dong, đứng ở chỗ cửa đại điện, coi mọi người ở đây như con mồi mặc cho bài bố, dáng vẻ kiêu căng tự phụ. Tâm tình mọi người đều chìm vào đáy vực, ý thức được lần này đụng phải phiền toái lớn rồi. Chương 3506, bút tích của Vĩnh Dạ Đế Quân, 2, ngay cả Thang Bảo Nhi cũng khó bình tĩnh, đã nhìn không được lặng yên đứng dậy. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú tràn ngập ngưng trọng. Thiếu nữ tuy ngây thơ, nhưng cũng không ngu xuẩn, trái lại, nàng thiên tư trác tuyệt, trí tuệ hơn người, làm sao không rõ thế cục trước mắt hung hiểm cỡ nào. Mà ánh mắt mọi người, đều đã đồng loạt nhìn về phía Thang Linh Khải, ở nơi này, phải tính Thang Linh Khải thực lực mạnh nhất, thân phận cao nhất, nghiễm nhiên là nhân vật như trung tâm. Như lần hành động này tìm kiếm Vạn Tàng Điện, chính là do Thang Linh Khải phát động. Thang Linh Khải vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu lão hủ không nhìn lầm, các hạ hẳn là cường giả thần hỏa giáo, đúng không? Thần hỏa giáo? Mọi người như bị sét đánh, thể xác và tinh thần đều run rẩy, nhớ tới một thế lực ma môn cổ xưa mà thần bí. Trước thời đại tiên vẫn, thần hỏa giáo chính là một trong ba đại ma môn của tiên giới. Tổ sư khai phái của nó, chính là một vị tuyệt thế ma tổ đặt chân đỉnh tiên đạo, đạo hiệu Bình Thiên Đế Quân, uy hiếp tiên giới. Mà môn đồ thần hỏa giáo trải rộng hơn phân nửa tiên giới. Chẳng qua, theo thời đại tiên vẫn tiến đến, thần hỏa giáo cũng ở trong một tràng hạo kiếp dài đằng đẵng kia bị thương nặng, rất nhiều lời đồn nói, thế lực ma đạo cổ xưa này đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng ai ngờ, ngay tại tối nay, một cường giả tiên quân nghi là người thần hỏa giáo, lại xuất hiện ở trong di tích Vĩnh Dạ học cung này. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động? Nam tử áo bào bạc tựa như có chút kinh ngạc. Nói, không ngờ, hôm nay trên đời này, vậy mà còn có người có thể nhận ra lai lịch của ta, ngươi là người phương nào? Thang Linh Khải trầm giọng nói, lão hủ đến từ cổ tàng sơn Thang Thị nhất tộc. Nam tử áo bào bạc nheo mắt lại, nói, trách không được, Thang Thị, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, cũng là một tông tộc đỉnh cấp. Thang Linh Khải ông quyền nói, các hạ đã biết tộc ta, còn xin các hạ niệm ở trên một chút thể diện tộc ta, giờ cao đánh khẽ. Dừng lại ở đây, như thế về sau cũng dễ gặp nhau. Đoạn lời này, đã đủ khách khí cùng nhường nhịn. Lại thấy nam tử áo bào bạc bật cười, nói, Thang gia quả thực rất lợi hại, nhưng cũng không đủ để thần hỏa giáo ta kiên kỵ. Nói xong, ánh mắt hắn thương hại nói, khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa thì tốt hơn, ta cũng không gạt các vị, sớm ở rất lâu trước kia, di tích Vĩnh Dạ học cung ở sâu trong Phục Thiên Đại Sơn này, đã bị thần hỏa giáo ta khống chế. Đoạn lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ai không biến sắc, ý thức được không ổn. Nam tử áo bào bạc tiếp tục nói, các ngươi đại khái đã đoán được, trên thực tế, những năm qua, phàm là giống các ngươi người đến tìm kiếm cơ duyên như vậy, hoặc là đã chết như thế. Hoặc là lựa chọn thần phục ở dưới trướng thần hỏa giáo ta. Còn chưa từng có ai, có thể bình yên vô sự từ trong di tích Vĩnh Dạ học cung này rời khỏi. Có người sắc mặt khó coi nói, đây. Đây là một cạm bẫy. Nam tử áo bào bạc cười nói, có thể lý giải như vậy, ta biết rồi, cái gọi là truyền thừa tạo hóa vạn tàng điện kia chính là một mồi nhử, chính là vì dụ dỗ chúng ta tới đây. Hàn Cảnh Tùng rung giọng nói. Tâm tình mọi người đều rất nặng nề, tay chân lạnh toát. Ai có thể tưởng tượng, tất cả cái này vậy mà lại là một cái bẫy thần hỏa giáo bố trí. Mà nam tử áo bào bạc thực lực rất mạnh, đặc biệt một bức họa cuộn tròn kia trong tay hắn, có thể xưng là đại sát khí, khủng bố vô cùng. Căn bản không ai là đối thủ của hắn, càng quan trọng hơn là, nam tử áo bào bạc căn bản không thèm để ý đắc tội Thang thị nhất tộc. Người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, ánh mắt nam tử áo bào bạc nhìn về phía Thang Linh Khải, cho dù ngươi mang theo các loại con bài chưa lật, ở trước mặt ta, cũng hết thảy không đáng giá để ý. Trong lòng Thang Linh Khải trầm xuống, nói, do đâu thấy được, nam tử áo bào bạc cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi đã đến từ Thang gia, chẳng lẽ chưa nhìn ra lai lịch một bức bút tích này trong tay ta. Thang Linh Khải nhíu mày, nói, thứ lỗi lão hủ mắt kém, còn xin chỉ giáo. Nam tử áo bào bạc khẽ thở dài, nói, đàn gãy tai trâu, thực không thú vị, thôi được, hôm nay ta để các ngươi mở rộng tầm mắt. Nói xong, hắn nâng tay mở ra một bức họa cuộn tròn kia, trải ra ở trên không, bức họa cuộn tròn ba thước, trên đó viết ít ỏi bốn chữ, áp thiên tam xích, ép trời ba thước. Từng chữ, đều cứng cáp dữ dội, thế như mũi kiếm phá trời mà lên, nét chữ cứng cáp. Âm. Khi ánh mắt mọi người nhìn thấy bốn chữ to kia, thần hồn cũng đau đớn một phen, cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng đủ để làm chư thiên chấn động, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Các hậu bối trẻ tuổi kia càng bị chấn nhiếp tâm thần, đầu gối mỗi người như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Đây là bút tích của Vĩnh Dạ đế quân. Thang Linh Khải kinh hô, không cách nào bình tĩnh nữa, hoảng sợ thất sắc. Tiên quân khác cũng không ai không hít vào ngụm khí lạnh, thể xác và tinh thần phát lạnh, rốt cuộc hiểu. Vì sao nam tử áo bào bạc sẽ không sợ hãi như vậy? Vì sao kiếm khí trong một bức bút tích kia lao ra sẽ khủng bố như vậy? Nguyên nhân là ở chỗ một bức chữ này ra từ tay Vĩnh Dạ đế quân. Chương 3507, vật quy nguyên chủ, 1, Vĩnh Dạ đế quân, khuôn mặt nhỏ của Thang Bảo Nhi dài ra, cho dù thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng hoàn toàn thay đổi tiên giới, nhưng ở thiên hạ hiện nay, ai có thể chưa từng nghe nói truyền kỳ chuyện xưa của Vĩnh Dạ đế quân? Thấy ta như thấy trời, kiếm đạo đệ nhất tiên. Hắn là kiếm tu mạnh nhất trong năm tháng cổ kim đặt chân đỉnh tiên đạo, không có một trong những. Các loại sự tích liên quan hắn, sớm đã trở thành thần thoại chuyện xưa truyền lưu thiên hạ, tiên giới phạm là nơi có tu sĩ, nhất định có chuyện xưa Vĩnh Dạ đế quân đang lan truyền. Mà làm hậu duệ Thang thị nhất tộc, Thang Bảo Nhi càng từ trong rất nhiều điển tịch cổ xưa, từng tìm hiểu sự tích của Vĩnh Dạ đế quân, so với rất nhiều tiên nhân trên đời càng rõ hơn. Vĩnh Dạ đế quân là tồn tại ở đỉnh tiên đạo, cũng đủ để xưng tôn. Cho nên, một ít đại năng tiên đạo càng tôn kính hắn là đế tôn. Nam tử áo bào bạc thu hết vào mắt vẻ mặt kinh hãi của mọi người ở đại điện, khóe môi không khỏi hiện lên một chút độ cong đắc ý, hắn ra vẻ nghiêm túc, thản nhiên nói, không sai, một bức bút tích này chính là ra từ tay vương dạ tên bạo quân kia. Hắn từng nói, đại đạo như thiên, đạo tâm như kiếm, nên ép trời ba thước. Một bức bút tích này, chính là hình dung tâm cảnh hắn lúc trước vấn đỉnh tiên đạo, tuy chỉ là một bức bút tích vô cùng đơn giản, mà không phải bí pháp gì, nhưng trong đó lại khắc tâm cảnh khí phách cùng thần vận kiếm đạo của bạo quân kia, kéo dài đến nay, trải qua vạn cổ năm tháng ăn mòn mà không mục nát, ở hiện nay, đã có thể xưng là một món chí bảo có một không hai trên đời. Nói xong, trên mặt nam tử áo bào bạc hiện lên một sự cuồng nhiệt cùng ngạo nghễ, mà nay, có bảo vật này trong tay, ở trong mắt ta. Các ngươi cũng chỉ là hạng gà đất chó ngói mà thôi, không đáng lo, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có thanh âm khinh miệt khinh thường kia của nam tử áo bào bạc đang quanh quẩn, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Mọi người đều mặc như màu đất. Chỉ Tô Dịch cô đơn một mình ngồi ở nơi đó, quơ quơ bầu rượu trong tay. Rượu trong bầu đã uống cạn, còn lại một tia tịch liêu. Không khí nặng nề áp lực, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Ánh đèn đại điện lay động, chiếu lên khuôn mặt mỗi người, vụt sáng vụt tối. Một cảm xúc tuyệt vọng, giống có dại điên cuồng nảy sinh lan tràn trong lòng mọi người. Nam tử áo bào bạc cười lên. Hắn rất hưởng thụ loại hương vị khiến đối thủ ở trong sợ hãi bàng hoàng bất an này. Đến, từ ngươi bắt đầu, giao ra bảo vật trên người. Ánh mắt nam tử áo bào bạc di chuyển về phía ngoài cùng bên trái đại điện, nơi đó có một nam tử áo mãng bào khung xương thô to, khuôn mặt lạnh cứng. Vẻ mặt nam tử áo mãng bào liên tục thay đổi. Đủ rồi, chợt, Thang Linh Khải quát to, râu tóc giận dữ dựng đứng, thần hỏa giáo lại như thế nào? Ở tiên giới hiện nay cũng không có khả năng một tay che trời. Thanh âm chấn động đại điện. Mọi người đều bị dọa giật mình. Nam tử áo bào bạc nhíu mày, trong mắt dâng trào sát cơ, lão già, ngươi vội vàng muốn chịu chết như vậy. Sống có gì vui, chết có gì sợ, lão hủ tuy không ra làm sao, nhưng trước giờ cũng không sợ tử vong. Thang Linh Khải hít sâu một hơi, kiên quyết nói, bây giờ, ta trái lại muốn thử một lần, trả giá tính mạng, có thể giết ra một con đường sống cho mọi người ở đại điện này hay không? Mọi người đều động dung. Thang Bảo Nhi nghiến răng một cái, nói, cháu cũng đi cùng thúc tổ. Tính cả ta một suất. Chợt, một vị nhân vật tiên quân trầm giọng mở miệng, nói năng có khí phách. Ngay sau đó, một ít tiên quân khác cũng ùn ùn hưởng ứng. Đằng đằng sát khí, điều này làm khuôn mặt nam tử áo bào bạc cũng âm trầm xuống, giận quá mà cười, xem ra, ta không giết mấy người, là thật sự không được. Ông! Một bức bút tích kia trước người hắn sáng lên, tiếng kiếm ngân len keng. Trong lòng mọi người đều phát lạnh. Nhưng lúc này, Tô Dịch tùy tay ném xuống bầu rượu rỗng kia, vương người đứng dậy, nói, hôm nay việc này, cũng coi như có liên quan tới ta, vậy do ta đến giải quyết là được. Mọi người ngạc nhiên. Ngươi muốn một mình đi chịu chết, Hàn Cảnh Tùng thốt ra, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Người khác cũng đều như thế. Là lúc nào rồi, người trẻ tuổi này sao còn dám càng quấy như thế? Nam tử áo bào bạc cũng không khỏi tức quá mà cười. Lúc trước, hắn trực tiếp xem nhẹ Tô Dịch một tiểu bối như vậy. Nào ngờ, lại cứ là một tiểu bối không bắt mắt như thế, vậy mà cũng dám đứng lên kêu gào với mình. Tiểu ca, ngươi đừng, Thang Bảo Nhi vừa muốn khuyên can, Tô Dịch đã cất bước đi ra khỏi chỗ ngồi, ngươi nếu thật muốn hỗ trợ, thì chuẩn bị cho ta một bầu rượu. Thang Bảo Nhi ngẩn ngơ. Trong lòng Thang Linh Khải khẽ động, dọc theo đường đi, người trẻ tuổi trước sau không sợ hãi, dù gặp được tuyệt cảnh sát cục bực này, cũng mặt không đổi sắc. Có lẽ, trong tay hắn nắm giữ con bài chưa lật nào đó, đủ để đi đối kháng, nam tử áo bào bạc đã hoàn toàn không kiềm chế được. Nâng tay thu hồi một bức bút tích kia, lạnh như băng nói, giết ngươi con kiến bực này, còn chưa cần vận dụng chí bảo bực này. Âm. Nam tử áo bào bạc trực tiếp ra tay, dưới chân đạp một bước, tay phải nặng ấn, ở trên không nện xuống, chương 3508, vật quy nguyên chủ, 2, một mảng lửa khói màu tím bộc phát, hư không cũng bị thiêu đốt, cả tòa đại điện nhất thời như rơi vào trong lò lửa, uy năng hủy diệt khủng bố, khiến các tiên quân kia đều không khỏi biến sắc. Không thể không nói, cho dù không dùng một bức bút tích kia, chỉ dựa vào thực lực bản thân nam tử áo bào bạc, cũng có thể nói là đáng sợ. Tô Dịch không lùi mà tiến, nhẹ nhàng vỗ qua một chưởng. Nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng khi một chưởng này vắt ngang trời, lại không đâu không phá, âm. Thần diễm màu tím nổ tung đầy trời. Trong dòng lũ lực lượng cùng bạo càn quét, thân thể nam tử áo bào bạc kịch liệt chấn động, thịt thịt thịt lui ra mấy bước. Khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng xanh lét một phen. Hắn đột nhiên biến sắc, tiểu tử này mới tu vi vũ cảnh mà thôi. Thực lực sao có thể nghịch thiên như thế? Âm. Căn bản không cho phép hắn nghĩ nhiều, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Dựng ngón tay như kiếm, điểm ngang trời một cái. Hư không chợt vỡ ra. Một đạo kiếm khí giống như xuyên thủng vạn cổ năm tháng mà tới, bộc phát ra lực lượng bá đạo chí cường chí giản, dưới một đòn. Trực tiếp giống như muốn đâm trời thủng một lỗ. Đốt. Nam tử áo bào bạc quát to, quanh thân chợt toát ra pháp tắc màu tím lấp lánh lóa mắt, ký kết thành một quốc gia thần hỏa, có một thần thú toan nghê tắm rửa thần diễm rít gào, đánh ngang cửu thiên, phóng thích uy năng phần thiên diệt địa. Đó tuy là do lực lượng pháp tắc biến thành, nhưng lại rất sống động, khiến cả tòa đại điện cũng giống như cũng bị luyện hoàn toàn, mà mọi người thì có cảm giác như đặt mình trong dung nham lò lửa. Nhưng một màn làm người ta rung động đã xảy ra, ở dưới một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch, thoải mái chém giết một bóng dáng toan nghê thần thú kia, xé rách không gian, mang một phương quốc gia thần hỏa kia cũng đánh sập. Kiếm khí bắn phá ngang dọc, trực tiếp bổ nam tử áo bào bạc bay đi. Phốc! Nam tử áo bào bạc hộc máu, trên mặt tràn ngập sự chấn động. Điều này sao có thể? Mà lúc này, mọi người ở đại điện cũng đều trợn mắt cứng lưỡi, đầu óc ngây dại. Thì ra, tiểu ca hắn lại lợi hại như thế, ánh mắt Than Bảo Nhi hoảng hốt. Sao có thể? Hàn Cảnh Tùng chấn động tới mức con mắt thiếu chút nữa lồi ra. Hắn lúc trước từng khiêu chiến Tô Dịch, ngăn cản Tô Dịch tham dự lần hành động này, thậm chí bởi vì Tô Dịch từ chối luận bàn, mà cực kỳ khinh miệt cùng khinh bỉ đối với Tô Dịch. Ngay cả lúc Tô Dịch vừa rồi đứng ra tay, hắn cũng theo bản năng cho rằng, Tô Dịch không khác gì chịu chết. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, thằng Hề thật sự thì ra là mình. Đây thật là vũ cảnh tiên nhân. Lúc trước, là chúng ta mắt kém, vậy mà không nhìn ra, vì tiểu hữu này mới là một kẻ thâm tàng bất lộ nhất kia. Hắn rốt cuộc là ai? Các tiên quân kia cũng rung động tột đỉnh, như thấy một hồi thần tích xảy ra ở trước mắt mình. Thì ra, ta vẫn đã đoán sai, trong lòng Than Linh Khải quay cuồng. Hắn vốn cho rằng, Tô Dịch người trẻ tuổi vũ cảnh lai lịch thần bí như vậy, nhất định sẽ vận dụng con bài chưa lật nào đó đi đối địch. Nhưng ai ngờ, chỉ bằng vào thực lực của mình, hắn đã kiềm tỏa một vị đối thủ cấp tiên quân. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Lúc tâm tình mọi người chấn động, Tô Dịch sớm đã tấn công một lần nữa, hắn tay áo bay bay, quanh thân có kiếm ý mênh mông dâng trào, thế như bầu trời vạn cổ đang lướt ngang, có khí khái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Nam tử áo bào bạc nào còn dám chậm trễ, toàn lực ra tay. Nhưng nhất định là phí công. Trong chớp mắt mà thôi, hắn bị một kiếm chặt mất cánh tay trái, máu tươi bắn tung tóe, khuôn mặt tuấn mỹ kia bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Muốn chết. Nam tử áo bào bạc trống giận. Rầm. Một bức bút tích kia dựng lên ngang trời, một luồng kiếm uy khủng bố đủ để làm chư thiên rung rẩy kia theo đó thổi quét ra. Không ổn. Mọi người ở đại điện đồng loạt biến sắc, sợ mất vía. Ai có thể không biết, một bức bút tích này ra từ trong tay Vĩnh Dạ Đế Quân, uy năng là khủng bố cỡ nào. Động cái có thể chém tiên quân. Mà thấy một màn như vậy, Tô Dịch lại dừng tay, một tiếng cười lên. Lấy một bức chữ mình kiếp trước viết, để đối phó mình. Chuyện cười trong thiên hạ, vật nhỏ, vì sao không dám ra tay? Đến đi. Nam tử áo bào bạc trống to. Hắn tóc tai bù xù, cánh tay trái bị chém, máu nhuộm áo bào bạc, cực kỳ chật vật thê thảm. Lúc này, sau khi triệu ra một bức bút tích kia, khiến hắn như tìm được điểm tựa, uy phong cũng trở nên kiêu ngạo hẳn lên. Ác giả ác báo, ngươi tin hay không, ngươi sẽ chết ở dưới một bức chữ này. Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm, cất bước đi qua. Nam tử áo bào bạc cười dữ tợn nói, ta tin cả nhà ngươi. Hắn thúc giục một bức bút tích kia, theo một đợt đạo quang nổ vang, một đạo kiếm khí chợt lao ra, ở trên không chém về phía Tô Dịch. Một đạo kiếm khí đó, rực rỡ như bình minh, sắc bén tuyệt thế. Mọi người đều sợ mất vía, cảm nhận được uy hiếp như trí mạng, ai cũng kêu lên sợ hãi. Mau tránh! Cẩn thận! Than Linh Khải, Than Bảo Nhi càng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, gần như hít thở không thông. Một kiếm này, quá đáng sợ. Tô Dịch hắn lại nên ứng đối như thế nào? Chương 3509, Cửu Vương Phong Thiên, 1, ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch chưa phản kháng. Hắn chắp tay sau lưng, bước chân bước ra cũng không dừng lại, vẻ mặt thông dong như trước. Mà khi một đạo kiếm khí kia chém tới, hắn chỉ dương mắt nhìn một cái. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, một đạo kiếm khí này đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung, vang len keng, nở rộ ra kiếm uy ngút trời, quay đầu, chém trở về. Nụ cười trên mặt nam tử áo bào bạc động lại. Tình huống gì vậy? Hắn trợn tròn mắt, trong mắt soi bóng một kiếm chém về phía mình, tràn đầy cảm giác không kịp trở tay. Bởi vì quá mức đột ngột. Hắn thậm chí cũng không kịp né tránh. Phốc! Dưới một kiếm, cả người hắn bị chém thành hai nửa. Mặt đất cũng bị bổ ra một vết nứt thẳng tắp. Khi hai nửa thân thể nam tử áo bào bạc ầm ầm ngã xuống đất, đã hóa thành tro tàn bay lả tả, hoàn toàn hình thần câu diệt. Mà lúc này, Tô Dịch mới mở tay ra. Vù. Một bức bút tích kia nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay hắn. Giống như chim én về tổ, toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều ngây dại, đầu óc trống rỗng. Một bức bút tích đến từ Vĩnh Dạ Đế Quân, khủng bố đáng sợ cỡ nào, nhưng ai có thể tưởng tượng, lại ở thời điểm cuối cùng, giết chết nam tử áo bào bạc đang thúc giục một bức bút tích này. Quá đột ngột. Cũng quá mức không thể tưởng tượng. Dẫn tới mọi người đều dại ra ở đó, đều có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị, không thể tưởng tượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Mà Tô Dịch tắt cúi đầu, nhìn một bức chữ kia, trong lòng cảm xúc không thôi. Áp Thiên Tam Xích. Đây quả thật là một bức chữ mình kiếp trước lúc bước lên đỉnh Tiên Đạo Đỉnh, vẫy mực múa bút, tùy tay viết xuống, là hình dung tâm cảnh lúc ấy. Giấy cùng bút mực đều rất tầm thường. Nhưng bởi vì bốn chữ kia ra từ tay mình lúc trước, khiến một bức chữ này cũng trở nên hoàn toàn khác. Ví dụ như, một vị tồn tại đặt chân đỉnh Tiên Đạo, nếu quanh năm tu hành ở trên một tấm bồ đoàn, cho dù tấm bồ đoàn này tầm thường nữa, nhưng năm này tháng nọ thấm đẫm trong khí tức đại đạo, cũng sẽ trở nên không tầm thường. Nếu bị tiên nhân khác đạt được, thậm chí có thể từ trong bồ đoàn cảm ngộ được rất nhiều đại đạo thần vận không thể tưởng tượng. Một bức bút tích này cũng tương tự như thế, trách không được ở lúc đến Ma Vân Phong này, ta sẽ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, thì ra là một bức chữ năm đó để lại Vạn Tàng Điện, vậy mà lại duy trì đến bây giờ. Tô Dịch thầm nghĩ. Mà lúc này, tất cả mọi người ở Đại Điện đã lục tục từ trong chấn kinh tỉnh táo lại, đều lộ ra vẻ mặt kích động vui sướng. Thang Linh Khải Càng là người đầu tiên tiến lên, hướng Tô Dịch hành lễ cảm tạ, cảm kích vạn phần. Tiên quân khác cũng theo sát sau ùa tới, ai cũng cảm động đến rơi nước mắt, ai có thể không rõ. Hôm nay nếu không có người trẻ tuổi vũ cảnh này, hậu quả của bọn họ những người này nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Hàn Cảnh Tùng cũng đến đây, xấu hổ bất an biểu đạt cảm kích, đồng thời hy vọng Tô Dịch đại nhân đại lượng, tha thứ cử chỉ mạo phạm của hắn trước đó. Tô Dịch nào sẽ để ý một tiểu nhân vật, trực tiếp cười mà cho qua. Nơi xa, Thang Bảo Nhi nhìn một màn này, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp sáng lấp lánh, Thang Bảo Nhi vui vẻ ghé lên, đưa một bầu rượu cho Tô Dịch, nói. Tiểu ca, cho ngươi. Tô Dịch cười tiếp nhận, lúc này mới nói, thừa dịp bây giờ, các vị vẫn là rời khỏi nơi đây trước thì tốt hơn. Trong lòng mọi người rùng mình, sự vui sướng tiêu tán không ít. Lúc trước nam tử áo bào bạc kia đã từng nói, sớm ở rất lâu trước kia, lực lượng của thần hỏa giáo đã khống chế mảng di tích Vĩnh Dạ học cung này. Đổi lại mà nói, nơi đây trừ nam tử áo bào bạc kia, tất nhiên còn có cường giả khác của thần hỏa giáo. Đạo hữu không đi cùng chúng ta. Thang Linh Khải nhìn không được nói. Lão xưng hô đối với Tô Dịch, cũng từ tiểu hữu biến thành đạo hữu. Đây là tác phong của nhân vật thế hệ trước. Ở trên đường tu hành, thực lực vi tôn, chỉ xem ai tới trước. Một trận chiến vừa rồi, Tô Dịch đã chứng minh thực lực bản thân mạnh cỡ nào. Cũng làm nhân vật tiên quân bọn Thang Linh Khải, không dám tự cho mình là thân phận tiền bối nữa. Tô Dịch lắc đầu nói. Ta còn có chuyện khác, đi thôi, ta tiễn các ngươi đoạn đường. Nói xong, hắn cầm bầu rượu, bước ra ngoài đại điện. Người khác vội vàng đuổi theo. Trời đất tối tăm, mây sét kích động, khu vực phế tích hoang vu thê lương này, khắp nơi đều bao phủ ở trong một mảng bóng đêm làm người ta tim đập nhanh. Đám người Tô Dịch vừa mới đi ra khỏi đại điện, một thanh âm trầm hồn lạnh như băng đã từ dưới bầu trời nơi xa vang lên. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Thanh âm cực lớn, áp chế cả tiếng sấm sét trên bầu trời. Mà theo thanh âm, ba bóng người xuất hiện, cầm đầu, là một ông lão áo bào đen tóc bạc mặt hồng hào, tay cầm một cây thước ngọc. Hai người khác, phân biệt là một nam tử gầy gò khí tức hung hãn, một mỹ phụ nhân váy dài áo dài. Trên thăm ba người đều tràn ngập khí tức tiên quân. Trong lòng đám người Thang Linh Khải đều trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Ai giết? Em mờ hạt tế tự thần hỏa giáo ta, lăn ra đây cho bổn tọa. Ông lão áo bào đen quát to, sát khí ngút trời. Tô Dịch cũng lười nói lời thừa, phất tay áo bào. Một bức bút tích kia hiện ra, chương 3510, Cửu Vương Phong Thiên, 2, hắn nâng tay điểm một cái. Xẹt. Một chữ táp dựng lên ngang trời, chữ viết như mũi kiếm đâm thủng bầu trời, phát ra kiếm quang chói mắt, chiếu sáng lên núi sông. Ông lão áo bào đen đột nhiên biến sắc, đáng chết. Là một bức bút tích kia, mau tránh. Khi nói chuyện, lão ngay lập tức muốn Na Di né tránh. Nhưng lại đã muộn một bước. Một chữ táp đó, quả thực giống như một ngọn núi thần trấn áp bầu trời, tràn ngập ra một luồng lực lượng giam cầm áp bách kinh khủng, hư không bốn phương tám hướng đều bị hoàn toàn phong cấm. Mây sét mãnh liệt kia trên bầu trời cũng lâm vào trong một loại yên lặng quỷ dị. Ba người bọn ông lão áo bào đen, chính là nhân vật tiên quân của thần hỏa giáo, thực lực mỗi người một cường đại hơn, nhưng lúc này, lại như sâu bọ bị dính vào trên mạng nhện, khí cơ quanh thân bị hoàn toàn áp chế, căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, một chữ táp lấp lánh chói mắt, như huy hoàng vô lượng kia áp bách đến. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập tuyệt vọng cùng sụp đổ. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ba vị tiên quân bọn ông lão áo bào đen, thân thể đồng loạt nổ tung, thần hồn đều bị hoàn toàn mài mòn hủy diệt. Thoải mái như nghiền chết ba con kiến. Mọi người đều rung động, như thấy thần tích. Chỉ là một bức bút tích tùy tay viết xuống mà thôi, đã có uy năng phách thiên tuyệt địa như thế, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, Vĩnh Dạ Đế Quân năm đó vấn đỉnh đỉnh tiên đạo, lại nên có thực lực khủng bố cỡ nào, có người thì thào. Mọi người cũng cảm xúc dâng trào. Một chữ táp đó hóa thành một luồng ánh sáng, trở về trong một bức bút tích kia. Tô Dịch chú ý tới, một bức bút tích này hào quang ảm đạm, thần vận cũng tiêu tán rất nhiều. Quả nhiên, bức chữ này không phải là tiên bảo thật sự, chung quy có chút không thể trọng dụng. Tô Dịch thầm nghĩ. Một bức bút tích này, có thể từ trong năm tháng dài lâu duy trì đến nay, đã là điều khó được. Mà nam tử áo bào bạc kia, rõ ràng từng nhiều lần vận dụng một bức bút tích này. Tới bây giờ, thần vận kiếm đạo cùng tinh khí thần ẩn chứa trong bút tích đều đã sắp tiêu hao hết, theo Tô Dịch phỏng đoán, nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần nữa, một bức bút tích này sẽ hoàn toàn mất đi linh tính, hóa thành một tờ giấy bỏ. Ta nhận ra rồi, ông lão áo bào đen vừa rồi kia, chính là tiên quân Triệu Trường Không, 3.000 năm trước, hắn từng đến Lạc Thủy cấm khu này tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại có đi không có về, trong lời đồn hắn đã gặp nạn, ai ngờ. Thế mà lại gia nhập thần hỏa giáo. Có người kinh hô, không chỉ Triệu Trường Không, hai người kia bên cạnh hắn, phân biệt là Độc Ma Yêu Quân cùng Liệt Vân Yêu Quân của Bạch Lô Châu Vân Hoa Sơn. Hai người bọn họ, từng ở 300 năm trước đến Lạc Thủy cấm khu, từ đó không có tin tức, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ tương tự cũng đã gia nhập thần hỏa giáo. Có người giọng trầm thấp. Mọi người xôn xao. Vô luận là Triệu Trường Không, hay Độc Ma Yêu Quân cùng Liệt Vân Yêu Quân, ở trong năm tháng trước kia, đều là nhân vật tiên quân danh chấn một phương, nhưng ở sau khi bọn họ tiến vào Lạc Thủy cấm khu, đều biến mất khỏi thế gian, không có tin tức nữa. Mọi người đều cho rằng, bọn họ là chết ở Lạc Thủy cấm khu. Nhưng mọi thứ trước mắt chứng kiến, đã chứng minh bọn họ không phải gặp nạn mà chết, mà là đã gia nhập thần hỏa giáo. Thang Linh Khải nói, xem ra, lúc trước nam tử áo bào bạc được gọi là âm hạt kia. Sở dĩ xuất hiện, rất có thể không phải muốn giết chúng ta, mà là muốn trấn áp chúng ta, để chúng ta thần phục, cho thần hỏa giáo sử dụng, lời này vừa nói ra, mọi người đều run rẩy không thôi. Có người đã nhịn không được nói, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, không biết có bao nhiêu cường giả ở sau khi tiến vào Lạc Thủy cấm khu, liền mất đi tin tức, hẳn sẽ không là. Bọn họ đều đã sớm hướng thần hỏa giáo đầu thành rồi chứ. Loại khả năng này rất lớn. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói gì, nhưng hắn rõ, mọi người phỏng đoán hẳn là không sai, thần hỏa giáo thế lực ma đạo này, làm việc vẫn luôn bá đạo, thuận thì sống, nghịch thì chết, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đó là một trong ba đại ma môn của thiên hạ. Khai phái tổ sư của nó, Bình Thiên Đế Quân, càng là một trong các tuyệt thế đại địch của vương giả lúc trước. Đi thôi. Không lưu lại thêm, Tô Dịch đi trước dẫn đường, tính mang những người này đưa đi bờ bên kia đầm lầy bạch cốt. Vĩnh Dạ Học Cung vốn chính là hắn một tay sáng lập, hôm nay lại bị thần hỏa giáo tu hú chiếm tổ, bố trí cạm bẫy hại cường giả đến tìm kiếm cơ duyên, cái này tự nhiên Tô Dịch không thể dễ dàng tha thứ. Mà làm chủ nhân nơi đây, Tô Dịch tự nhiên không ngại tiễn đám người Thang Linh Khải đoạn đường. Nhưng đi không bao lâu, phía trước lại có kinh biến xảy ra. Trong một mảng phế tích, đột nhiên lao ra 9 bức tượng đồng tàn phá, mỗi một bức tượng đồng đều bị vùi lấp không biết bao lâu. Dính đầy tro bụi, nhưng sau khi xuất hiện, những tượng đồng này cái nào cũng tỏa sáng rực rỡ, phóng ra cấm chế đạo quang ngút trời. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt chấn kinh nhìn chăm chú, từng bức tượng đồng kia giống như từ trong vạn cổ yên lặng sống lại, hóa thành một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố. Chương 3511, người đào mộ, một, có nho giả tay cầm quạt lông, cả người tràn ngập hạo nhiên khí, có nam tử tay cầm chiến mâu, mặc giáp trụ, ma diễm ngập trời. Có thiếu niên đạo sĩ mặc phong hỏa đạo bào, cưỡi ở trên lưng trâu trắng. Có lão tăng tay cầm tràng hạt, đứng trên đài sen, mặt mũi hiền lành. Từng người, uy thế khác nhau, ai cũng như thần linh trong truyền thuyết, trên người đạo quang ngút trời, xua tan bóng tối, chiếu sáng càn khôn. Đám người thang linh khải kinh hãi, ai cũng thể xác và tinh thần phát lạnh. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua chính bóng người kia, ánh mắt lại trở nên phức tạp vi diệu, đó là chính vị truyền kinh trưởng lão của Vĩnh Dạ học cung. Có nhân vật cấp tổ sư gia của nho đạo nhất mạch, có kẻ tập hợp đại thành của ma tu nhất mạch, có tổ sư đạo môn công tham tạo hóa, có tôn giả Phật môn tu thành chí thượng quả vị. Đều là tiên vương độc lĩnh phong tao trên con đường tu hành của mình. Lúc trước Vĩnh Dạ học cung thời điểm cường thịnh nhất, truyền kinh trưởng lão tương tự chừng trên trăm vị, đạo hạnh hoặc cao hoặc thấp, nhưng ở trên con đường của mình, đều là tồn tại như đăng phong tạo cực. Vĩnh Dạ học cung khi đó, các loại lưu phái tranh tài khoe sắc, được xưng trăm nhà đua tiếng. Mà chính vị truyền kinh trưởng lão mạnh nhất, đó là chính vị trước mắt. Mỗi một người, đều là người gánh vác trường cột Vĩnh Dạ học cung, là lúc trước vương dạ tự mình từ các nơi của tiên giới mời đến trong Vĩnh Dạ học cung truyền đạo. Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ở trước mặt cửu vương phong thiên trận này, nếu các ngươi có thể sống sót rời khỏi, ứng giác ta lập tức hái xuống cái đầu trên cổ. Theo thanh âm, chỉ thấy phía sau chín bóng người khủng bố do tượng đồng biến thành kia xuất hiện một nam tử áo bào ngọc, hắn tóc dài rối tung, ánh mắt yêu dị, tay cầm một cái trận bàn cổ kính, đứng trên hư không, cả người tản ra khí tức tiên quân khiếp người. Đám người thang linh khải lúc này mới rõ, thì ra chín bóng người khí tức khủng bố kia, chính là do lực lượng một loại cấm trận biến thành. Mà làm chủ phía sau màn là nam tử áo bào ngọc tự xưng ứng giác kia. Không thể nghi ngờ, đối phương cũng là một cường giả thần hỏa giáo, theo bản năng, ánh mắt bọn người thang linh khải nhìn về phía Tô Dịch, nghiễm nhiên coi Tô Dịch thị là trục xương sống cùng điểm tựa. Tô Dịch chưa nói gì. Hắn tháo xuống khối ngọc bội màu đen kia bên hông, đầu ngón tay điểm một cái ở trên ngọc bội. Xẹt. Một hình sắc lệnh huyền ảo khó lường từ trên ngọc bội hiện ra. Đi. Tô Dịch trực tiếp bước về phía trước. Trước có chín bóng người khủng bố ngăn cản, chỉ khí tức cỡ đó, đã mạnh tới mức khiến lòng người run sợ, nhưng Tô Dịch lại như căn bản không để trong lòng. Chẳng qua, mọi người tuy không hiểu ra sao, nhưng vẫn kiên trì đi lên theo. À. Nơi xa, ứng giác cười lạnh một tiếng, chợt thúc giục la bàn đồng xanh cổ kính kia trong tay. Âm. Thiên địa rung chuyển, đạo quang chói mắt. Chín bóng người khủng bố đó cái nào cũng hiển lộ thần uy ngập trời. Cùng lúc đó, Tô Dịch phất tay áo bào. Ông. Một hình sắc lệnh từ ngọc bội màu đen kia lộ ra chợt tỏa sáng rực rỡ, phóng ra một luồng dao động đại đạo kỳ dị che cả bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được, trong hình sắc lệnh đó, thực ra có năm chữ viết hình kiếm đạo văn cổ xưa nguyên thủy nhất khắc ra, thấy ta như thấy trời. Đi, lấy đầu hắn. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Ở lúc mọi người kinh ngạc khó hiểu, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Chính bóng người khí tức khủng bố kia, thế mà đồng loạt xoay người, lao về phía ứng giác. Ứng giác, nụ cười lạnh trên mặt hắn động lại, như bị sét đánh, biến số bất thình lình, càng dọa linh hồn nhỏ bé của hắn thiếu chút nữa bay ra. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Cùng lúc bỏ chạy, ứng giác điên cuồng thúc giục trận bàn trong tay. Nhưng rất nhanh hắn đã sụp đổ, trận bàn khống chế cùng vận chuyển cửu vương phong thiên trận này thế mà lại hoàn toàn mất đi hiệu lực, không có một chút phản ứng. Vì sao có thể như vậy? Ứng giác sợ mất vía, ngay tại một cái chớp mắt này, cổ hắn đau đớn, trước mắt biến thành màu đen. Sau đó, đầu của hắn bị một lão tăng mặt mũi hiền lành trực tiếp vặn xuống. Bọn người thang linh khải không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng, Tô Dịch vừa dứt lời, chính bóng người khí tức khủng bố liền tranh nhau lao về phía ứng giác. Cuối cùng vẫn là lão tăng đặt chân trên đài sen, mặt mũi hiền lành kia dành trước một bậc, vặt đầu ứng giác xuống. Điều này bảo người ta làm sao không sợ hãi, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Cửu vương phong thiên trận kia, Lúc trước chính là chính vị truyền kinh trưởng lão Tiên Vương Cảnh cùng nhau liên thủ bố trí, mỗi một bức tượng đồng, đều khắc lực lượng đại đạo bổn nguyên một vị tiên vương để lại. Cuối cùng, do vương giả tự mình tạo ra trận cơ của tòa cấm trận này, cũng khiến trận này trở thành một trong ba đại hồ sơn cấm trận của Vĩnh Dạ Học Cung. Mà nay, trận này nếu không phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn, sớm đã tổn hại nghiêm trọng, dù là tiên vương tiến đến, cũng hữu tử vô sinh. Đều lui đi. Tô Dịch than khẽ một tiếng. Chung quy là một tòa cấm trận bên bờ vực sụp đổ, mà không phải chính vị cố nhân năm đó, Tô Dịch cũng không cao hứng được một chút nào. Chương 3512, người đào mộ, 2, chính bóng người khí tức khủng bố kia xoay người, đồng loạt hướng về Tô Dịch bên này chắp tay vái, sau đó liền hóa thành hào quang cấm chế đầy trời biến mất. Tô Dịch thu hồi khối ngọc bội màu đen kia, dẫn theo mọi người tiếp tục bước về phía trước. Dọc theo đường đi, mọi người cảm xúc lên lên xuống xuống, rất nhiều người muốn nói lại thôi, thủ đoạn Tô Dịch lúc trước hiển lộ ra, đều có thể xưng không thể tưởng tượng, khiến các nhân vật tiên quân kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến lúc này, ai còn có thể không rõ, lai lịch người trẻ tuổi vũ cảnh này, càng thần bí hơn xa so với bọn họ tưởng tượng. Chỉ có Thang Bảo Nhi không nhịn được, nói, tiểu ca, ngươi chẳng lẽ là hậu duệ vị đại năng giả nào đó của Vĩnh Dạ Học Cung? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, quả thực, nếu không phải người quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Vĩnh Dạ Học Cung, sao có thể thoải mái nắm giữ Cửu Vương Phong Thiên Trận, Vĩnh Dạ Học Cung lưu lại? Tô Dịch ngẩn ra một phen, lắc đầu nói, không phải. Hắn chưa giải thích cái gì. Thang Bảo Nhi còn muốn hỏi nữa, đã bị Thang Linh Khải ngăn cản. Mỗi người đều có bí mật của mình, chuyện liên lụy đến riêng tư bực này, sao có thể tùy tùy tiện tiện đi tìm hiểu? Thẳng đến lúc tới trước đầm lầy Bạch Cốt, Tô Dịch dừng bước, nói, các vị, ta chỉ tiễn tới đây. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Thang Linh Khải không mình hành lễ. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Người khác cũng ung ung hành lễ, biểu đạt sự cảm kích trong lòng. Thang Bảo Nhi thì có chút không nỡ, nói, tiểu ca, chúng ta về sau còn có thể gặp lại không? Tô Dịch cười nói, tùy duyên là được. Thang Bảo Nhi chớp đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, cười hì hì nói, ta không tin duyên pháp cái gì, nhưng ta tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ gặp lại. Rất nhanh, ở dưới Thang Linh Khải dẫn dắt, đoàn người vội vàng rời khỏi. Tô Dịch nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, lúc này mới xoay người, trở về di tích Vĩnh Dạ Học Cung. Khi chỉ còn lại có một mình, Tô Dịch ngược lại trở nên rất nhẹ nhàng cùng thích ý, cho dù trên trời mây sét mãnh liệt, bóng tối bao phủ, nhưng hắn lại giống như tản bộ sân vắng. Ma Vân Phong. Vị trí đỉnh núi kia bao phủ ở trong mây sét màu đen, một tòa đại điện cổ xưa cô đơn sừng sững nơi đó. Đại điện thân tường tàn phá, tấm biển cũng đã sớm biến mất, không khí trầm lặng. Đây là Vạn Tàng Điện. Một trong các cấm địa của Vĩnh Dạ Học Cung, trong đó cất giấu gần 9 vạn quyển đạo tàng vương giả lúc trước từ các nơi của chư thiên tiên giới sưu tập được, được vô số người tu tiên coi là một trong thiên hạ tứ đại đạo tàng bảo khố. Tô Dịch dừng chân ở ngoài đại điện này, liền lững thững đi vào. Trong đại điện, vắng lặng tối tăm. Khắp nơi là giá sách cùng cái bàn sụp đổ mục nát, bụi bặm trải rộng. Ngay cả 9 tầng bí cảnh mở ở nơi này cũng đã biến mất, ánh mắt Tô Dịch mơ hồ. Vạn Tàng Điện lúc trước có động thiên khác, bị vương giả mở 9 không gian bí cảnh, trong mỗi một bí cảnh đều giấu đạo tàng cùng sách cổ khác nhau, nhưng Vạn Tàng Điện hôm nay, 9 tầng bí cảnh kia đã sớm tan vỡ biến mất, khắp nơi là cảnh tượng tàn phá mục nát, căn bản không tìm thấy bất cứ điển tịch nào. Trên thực tế, Tô Dịch cũng không phải đến tìm điển tịch. Hắn dương mắt nhìn về phía đỉnh chóp đại điện. Nơi đó có 49 cái xà nhà đang xen, đều do cột đồng xanh thô to dày nặng luyện, giống như những con thương long cuốn quanh. Vù. Bóng người Tô Dịch bay lên, tới góc chỗ đông nam xa nhà. Nơi này là vị trí đầu rồng, Tô Dịch đánh giá một chút, liền lấy tay ấn ở chỗ mi tâm đầu rồng. Ông. Một luồng dao động cấm chế kỳ dị, từ nơi Tô Dịch ấn lặng yên toát ra. Sau đó, vị trí đầu rồng này theo đó xảy ra biến hóa, lõm xuống một cái rãnh phạm vi khoảng một thước. Trong rãnh, được khảm một cái hộp ngọc màu đen phong cách cổ xưa. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. May mắn, vật này vẫn còn, hộp ngọc màu đen này, do Thiên Cơ Thần Ngọc, một loại thần liệu cấp thái cảnh cực hiếm thấy luyện chế mà thành, trên đó khắc thiên nhiên bí văn độc đáo. Trừ phi có thể khám phá huyền cơ bí văn trên hộp ngọc, nếu không, dù là cường giả thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng đừng mơ mở ra cái hộp ngọc này. Khối hộp ngọc trước mắt này, chính là vương giả năm đó thời điểm xây dựng Vạn Tàng Điện giấu ở nơi này. Mà trong hộp ngọc, là một cái chìa khóa, đầu ngón tay Tô Dịch dâng lên tiên quang, bắt đầu phát họa ở trên hộp ngọc. Xẹt xẹt. Theo tiên quang tung bay lưu chuyển, một hình bí văn thần diệu hiện ra ở trên hộp ngọc màu đen kia. Rắc. Một thanh âm giống như chốt khóa bị mở ra vang lên. Theo Tô Dịch nâng tay chọc một cái, hộp ngọc màu đen được khảm ở trong chỗ lõm kia bị lấy ra. Ngay lúc này, một mảng kiếm khí trắng xóa lành lạnh hiện ra, mang theo một mảng hào quang màu trắng chói mắt, từ sau lưng đâm về phía Tô Dịch. Một mảng kiếm khí này bá đạo vô cùng, hoàn toàn phong cấm hư không phụ cận Tô Dịch, mà Tô Dịch giống như con cá dưới nước, nước sông đột nhiên bị đông lại, cũng giam cầm cả người hắn ở đó. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, ở trong chớp mắt đã hoàn thành. Thực lực kẻ ra tay cũng cực đoan khủng bố, trong một kiếm, giam cầm không gian, từ sau lưng đâm về phía Tô Dịch, am hiểu sự kỳ diệu của vững, chuẩn, hiểm. Mắt thấy một đạo kiếm khí kia sắp đâm vào thân thể Tô Dịch. Chương 3513, người đào mộ, ba, ầm, hư không phụ cận như lưu ly dễ vỡ, bỗng nhiên nổ tung thổi quét ra. Lực lượng cùng bạo đó, khiến một mảng kiếm khí kia đâm tới chịu cản trở. Mà Tô Dịch đã bỗng nhiên xoay người, nâng tay kẹp một mảng kiếm khí này ở giữa ngón trỏ cùng ngón cái. Phanh! Kiếm khí nứt gãy từ giữa, hóa thành hào quang bay lạ tả biến mất. Phát hiện ngươi rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn phía chỗ góc đại điện, rực rỡ như ngọn lửa. Bóng người hắn bỗng biến mất vào không trung, cùng lúc đó, chỗ góc đại điện kia, một luồng hào quang màu trắng lộ ra, đột nhiên xuyên thủng hư không, sắp biến mất. Nhưng hư không phụ cận chợt sôi trào, lực lượng không gian giống như dung nham thiêu đốt bùng nổ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên áp bách về phía một luồng hào quang bóng dáng màu trắng kia. Ra! Quát khẽ một tiếng, quang ảnh màu trắng kia hóa thành một ông lão già nua mặc áo bào đen, chợt nâng tay bổ về phía trước, chưởng lực như đao, phá núi ngăn biển, tràn ngập uy năng khủng bố cấp bậc tiên quân. Chớp mắt mà thôi, lực lượng không gian chồng chất kia bị bổ ra một vết nứt. Nhưng còn không đợi ông lão già nua thở phào một hơi, một nắm tay trắng bóc đã cắt qua hư không, lộ ra ở trong mắt hắn. Đây là một quyền như thế nào? Cổ sơ tự nhiên, không mang theo một tia khí tức khói lửa, nhưng khi đánh tới, lại giống như thần linh trên trời vươn ra bàn tay trời xanh, giống như có thể đánh tan tất cả ngăn cản, nghiền áp tất cả. Chỉ quyền thế cỡ đó, đã lay động dữ dội tâm cảnh của ông lão già nua, khiến lông tóc lão dựng cả lên, gần như hít thở không thông. Không ổn. Ông lão già nua kinh hãi, râu tóc dựng đứng lên, toàn lực ra tay. Hai tay lão như ôm mặt trời, đẩy ra ngang trời, một thân tu vi đều trút xuống ở trong một đòn tựa như liều mạng này. Nhìn một cái, lão quả thực như một vị man thần cuồng nộ, ông lấy một mặt trời lấp lánh thiêu đốt, hướng phía trước đẩy ngang qua, nhưng ở dưới một quyền này của Tô Dịch, tất cả phản kháng nhất định là phí công. Âm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Một quyền không mang theo một tia khí tức khói lửa đó của Tô Dịch, trực tiếp đánh vỡ một đòn tựa như mặt trời kia. Trong hào quang càn quét, một quyền này lấy thế bẻ gãy nghiền nát, phá tan một thân lực lượng phòng ngự của ông lão già nua, ấn lên ngực lão. Ầm, ông lão già nua bắn ngược đi, nện thật mạnh ở trên vách tường, xương cốt toàn thân phát ra tiếng gãy rông rớp, thất khiếu chảy máu. Cả người mềm nhũn gục xuống đất, bị thương nặng gần chết. Một quyền này bá đạo đến mức khủng bố tuyệt luân, đục thủng ngực lão ra một cái lỗ máu, toàn thân khí cơ cũng bị chấn động tới mức tan rã hết. Mà bóng người Tô Dịch đã nhẹ nhàng tới trước mặt ông lão già nua kia. Ngươi là phát hiện ta như thế nào? Khóe môi ông lão già nua chảy máu không ngừng, vẻ mặt đầy kinh sợ nhìn người trẻ tuổi áo bào xanh kia trước mắt. Lúc trước, lão nấp trong góc, vận dụng thuật thu liễm khí tức ẩn nấp, đủ có thể giấu được nhân vật tiên vương cảnh điều tra. Nhưng ai ngờ, người trẻ tuổi này lại giống như biết trước, sớm có phát hiện. Ngoài ra, thực lực của đối phương cũng nghịch thiên thái quá, một đòn tất sát lão xuất thế đã lâu cũng dễ dàng phá vỡ, càng ở dưới một quyền, hoàn toàn đánh tan cả người hắn, một thân đạo hạnh cũng thiếu chút nữa bị hoàn toàn phế bỏ. Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Thần quan chập ẩn quyết của thần hỏa giáo tuy là một môn liễm tức thần thông đỉnh cao nhất tiên giới, nhưng ở trước mặt ta, căn bản không đáng giá bận tâm. Tô Dịch nói xong, chợt nâng một chân lên, dẫm lên tay trái ông lão già nua buông trên mặt đất. Rắc! Cái tay trái kia xương khớp nổ tung, máu thịt be bét. Sau khi Tô Dịch nâng chân, chỉ thấy trong tay trái kia rõ ràng cất giấu một khối bí phù màu máu to bằng đồng tiền. Tô Dịch nâng tay chọc một phát, hút phù này vào tay, lại là huyết hà tán thiên phù này, xem ra vô tận năm tháng trôi qua, thần hỏa giáo các ngươi lại chưa có lấy một chút tiến bộ nào, vẫn chơi những bí thuật ác độc cũ mềm này. Trong ánh mắt Tô Dịch tràn ngập khinh thường. Huyết hà tán thiên phù, một loại bí phù ác độc do tiên vương luyện chế, chỉ cần thúc dục, có thể phóng ra sát vụ màu máu kịch độc vô cùng. Một khi bị dính, nhân vật dưới tiên vương cảnh sẽ ngay lập tức hóa thành một vũng nước mũ, hình thần câu diệt. Lúc trước, nếu không phải Tô Dịch một cước dẫm nát tay trái của ông lão già nua, đối phương chắc chắn đã hoàn toàn thúc dục một khối bí phù ác độc này. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Ông lão già nua gần như sụp đổ, vẻ mặt tràn ngập sự khó có thể tin. Người trẻ tuổi này, tự như đối với chi tiết cùng nội tình của lão rõ như lòng bàn tay, mỗi lần ra tay, đều có thể giành trước một bước. Ta à! Tô Dịch nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta là người đào mộ thần hỏa giáo các ngươi, ngày khác, ta nhất định tổ chức cho tổ sư các ngươi một lễ tang có thể diện. Nói xong, Tô Dịch khẽ than một tiếng, chỉ tiếc. Ngươi đã không có duyên nhìn thấy tình huống hoành tráng bực này, nâng tay ấn xuống. Âm. Ông lão già nua hồn phi phách tán. Giáo quy của thần hỏa giáo rất khắc nghiệt, chức vị càng cao, quy củ phải tôn thờ càng nghiêm ngặt. Trong đó một cái quan trọng nhất là, không thể phản bội. Chương 3514, Thôn Thiên Tiên Thiềm, 1, vì thế, nhân vật dưới tiên vương cảnh đều phải tôn kính đại đạo thệ ước mình lập ra, nếu có cử chỉ phản bội đi theo địch. Phải gặp kết cục trời tru đất diệt. Chỉ có tồn tại tiên vương cảnh, mới không cần tôn kính quy củ cùng thể ước như vậy. Trên thực tế, khi tu vi tới cấp bậc tiên vương cảnh, hầu như rất ít có phản bội. Cho nên, Tô Dịch căn bản không trông cậy vào có thể từ trong miệng ông lão già nua kia biết được cái gì, trực tiếp giết luôn. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch trực tiếp rời khỏi. Trên di tích phế tích hoang vu thê lương cổ xưa, Tô Dịch một mình thông thả độc hành. Như một vị khách qua đường đang tưởng nhớ cổ tích. Chỉ là khác với khách qua đường, hắn kiếp trước, từng là kẻ khai sáng một di tích cổ xưa này, nhìn vật nhớ tình, tăng thêm sự buồn bã. Tường đổ ngói vỡ, hiu quạnh tràn ngập tầm mắt, đủ loại phong cảnh phồn hoa cường thịnh trước kia đều như mây khói, đều đã không tồn tại. Tô Dịch cầm bầu rượu, khi ngẫu nhiên tạm dừng chân, nhìn lại ký ức ngày xưa, sẽ yên lặng uống một ngụm. Dần dần, hắn đi tới chỗ sâu trong mảng phế tích cổ xưa này. Trời đất tối tăm, mây sét cuồn cuộn, trong phế tích nơi xa là một mảng thung lũng thật lớn, đỉnh núi hai bên khe núi đều đã sụp đổ, một mảng cảnh tượng hoang vu vắng lặng. Ở cửa vào khe núi dựng một tấm bia đá tàn phá cũ nát đổ ở trên đất. Trên tấm bia đá cũng hiện ra rất nhiều vết nứt gãy, phủ kín rêu xanh. Trên tấm bia mơ hồ có thể thấy được hai chữ viết bị ăn mòn nghiêm trọng, Vấn Huyền, hẻm núi này. Vốn là truyền đạo tràng của Vĩnh Dạ học cung, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có truyền kinh trưởng lão ở đây khai đàn truyền đạo, trình bày bí mật đại đạo, giải thích nghi hoặc khó hiểu cho đệ tử trong môn. Mỗi khi gặp ngày khai đàn truyền đạo, toàn bộ truyền nhân Vĩnh Dạ học cung đều sẽ đến nghe, ngoài ra, còn có rất nhiều giáo viên, chấp sự, cùng với truyền đạo trưởng lão khác đến dự thính, ngẫu nhiên còn có thể bởi vì nhận biết khác nhau đối với đại đạo, sinh ra biện luận, luận đạo kịch liệt. Chân lý càng biện luận càng rõ. Đại đạo cũng như thế. Loại tranh luận luận đạo, đại đạo đua tiếng kia, nghiễm nhiên chính là một câu chuyện hay của Vĩnh Dạ học cung, được cường giả thiên hạ tiên giới tôn sùng, hướng tới. Trên thực tế, Vĩnh Dạ học cung cũng chưa bao giờ giấu riêng, mỗi lần đều sẽ mời một ít đại năng giả bên ngoài tham dự vào, luận bàn lẫn nhau, xác minh đạo nghiệp. Quy củ này, còn là vương giả lúc trước chế định. Theo vương giả nói, Vĩnh Dạ học cung nếu muốn thành học cung số một tiên giới, tự nhiên có được khí phách cùng lòng dạ số một thiên hạ, biển lớn chứa trăm sông, kim tể thiên hạ. Như thế, mới có thể thu thập sở trường các nhà, ở trên đại đạo độc lãm quần sơn tiểu, lấy ý từ bài thơ vọng nhạc, Đại Tông Phù Như Hà, của Đỗ Phủ, có thể hiểu là khi leo lên đỉnh núi cao, nhìn xuống mọi thứ đều thấy nhỏ bé lúc trước, vương giả cách mỗi một đoạn thời gian, cũng sẽ đến khai đàn giảng đạo. Cũng luôn luôn không ngại đại năng giả bên ngoài đến xem lễ cùng nghe. Bởi vì truyền đạo tràng ở bên trong Vấn Huyền Sơn Cốc này, sự kiện như vậy, bị tiên giới gọi là Vấn Huyền Tiên Hội. Ở tiên giới lúc trước, Vấn Huyền Tiên Hội giống với Tiệc Bàn Đào, Lục Đạo Tiên Hội, đều là sự kiện hàng đầu tiên giới, vang danh cổ kim thiên hạ. Nhưng hôm nay, Vấn Huyền Sơn Cốc này sớm đã trở thành phế tích, Vấn Huyền Tiên Hội từng nổi tiếng khắp tiên giới kia, từ lâu đã trở thành một truyền thuyết xa xưa mà mờ mịt. Yên lặng uống một ngụm rượu, Tô Dịch đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ ngọc bội màu đen bên hông. Ông, tấm bia đá tàn phá cũ nát kia dựng sừng sững ở cửa vào hẻm núi chợt sáng lên, một luồng khí tức khủng bố như thông thiên theo đó trào ra. Ốc! Trong thiên địa xuất hiện một vật khổng lồ, ngồi xổm ở nơi đó, nguy nga như một ngọn núi lớn. Đó rõ ràng là một con cóc thật lớn, toàn thân hư ảo mơ hồ, bao phủ ở trong sương mù màu đen cuồn cuộn, một đôi mắt so với hồ nước còn lớn hơn. Lúc ban đầu Tô Dịch cùng Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi đến di tích Vĩnh Dạ Học Cung, con cóc khổng lồ này đã từng lộ ra bóng người. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch gần trong gang tấc, bóng dáng con cóc này đột nhiên kịch liệt run rẩy một trận, sau đó không ngừng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành kích thước một bàn tay, con cóc trắng như ngọc, nhảy một cái ngồi xổm trên lòng bàn tay Tô Dịch vươn ra. Một đôi mắt đỏ như lửa kia, trong suốt lấp lánh giống như đá quý màu máu. Con cóc nhỏ, đã lâu không gặp, bên môi Tô Dịch nổi lên mỉm cười, ta thật sự không ngờ, một luồng chân linh lạc ấn của ngươi thế mà vẫn còn. Con cóc trắng như tuyết này, chính là tiên thiên dị chủng thời đại Thái Hoang, tên gọi Thôn Thiên Tiên Thiềm, sinh ra trong Hỗn Độn Bổn Nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Ở trong Thái Hoang Tiên Thiên Linh Phổ Đồ Giám, bộ cổ kinh này ghi lại, Thôn Thiên Tiên Thiềm chính là một trong 39 loại tiên thiên dị chủng, thiên phú dị bẩm, thần thông kinh thế, có thể nuốt luyện lực lượng nhật nguyệt tinh thần, có thể hấp thu khí hung sát tai kiếp trong hư không. Lúc trước ở Vĩnh Dạ Học Cung, con Thôn Thiên Tiên Thiềm này chính là một trong bốn đại hồ sơn chân linh, đóng vang một tiếng, hồn phi mệnh tan, mất mạng. Chương 3515, Thôn Thiên Tiên Thiềm, 2, chẳng qua, con Thôn Thiên Tiên Thiềm trước mắt này chỉ là một luồng chân linh lạc ấn phong ấn trong tấm bia đá, Vấn Huyền, mà không phải bản thể của nó. Ộc ộc. Con cóc trắng như tuyết kêu to ở lòng bàn tay Tô Dịch, giống như tiếng gió sét đang vang vọng. Tiếc nuối là, thân là chân linh lạc ấn, nó không có trí tuệ, chỉ có một luồng bản năng ý thức mà thôi, không thể nói chuyện, nhưng dù vậy, theo Tô Dịch tập trung tinh thần nghe, vẫn đại khái nhận ra, con cóc nhỏ này không phải nhận ra bản thân, mà là nhận ra khối ngọc bội màu đen kia trong tay mình. Ngoài ra, nó còn đang nhắc nhở mình, nơi đây nguy hiểm, mau chóng rời khỏi. Tô Dịch nhíu mày, chẳng lẽ nói, con đường bí ẩn đi thông Vấn Huyền Địa Cung kia bên trong hẻm núi, đã bị thần hỏa giáo phát hiện. Rất lâu trước kia, vương dạ từng ở trong Vấn Huyền Sơn Cốc mở một bí cảnh trong lòng đất, chính là cấm địa số 1 Vĩnh Dạ Học Cung, đó là Vấn Huyền Địa Cung. Mà biết con đường bí ẩn tiến vào Vấn Huyền Địa Cung, chỉ có vương dạ cùng 9 vị truyền kinh trưởng lão. Ngoài ra, nếu muốn thật sự đến trong Vấn Huyền Địa Cung, còn cần bí pháp cùng vật phẩm cực kỳ đặc thù, nếu không, dù là các đại năng giả đặt chân đỉnh tiên đạo kia, cũng không thể tiến vào một chỗ bí địa đó. Ộc ộc, Thôn Thiên Tiên Thiềm không ngừng kêu to, như đang thúc giục Tô Dịch rời khỏi. Tô Dịch nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta phải đi nhìn một cái, người đó, trước hết ở lại chỗ này chờ ta. Đúng rồi, trong thời gian kế tiếp, nếu có người khác từ Vấn Huyền Địa Cung đi ra, giết không cần hỏi. Nói xong, Tô Dịch đặt Thôn Thiên Tiên Thiềm ở trên tấm bia đá Vấn Huyền kia, sau đó đi thẳng vào bên trong hẻm núi. Ộc ộc. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu của Thôn Thiên Tiên Thiềm, nhưng Tô Dịch không để ý tới. Hắn lần này đến, chính là vì tra xem nguyên do Vĩnh Dạ Học Cung bị diệt, không điều tra ra chân tướng, hắn sao cam tâm rời đi. Cần biết, cho dù thời đại tiên vẫn một trường hạo kiếp đó khủng bố nữa, nhưng vẫn có không ít đạo thống cổ xưa kéo dài tồn tại. Như là Thái Nhất Giáo, Thái Thanh Giáo, cổ tộc Thang Thị vân vân, Tô Dịch không tin. Vĩnh Dạ Học Cung lúc trước có danh xưng học cung số 1 tiên giới, sẽ không chịu nổi một trường hạo kiếp đó, hoàn toàn biến mất ở trong bụi bặm lịch sử. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Ở sâu trong hẻm núi, phế tích trải rộng, một tòa đàn tràng thật lớn chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành khe rãnh gồ ghề. Tô Dịch một mình một người bước đi trong đó, rất nhanh đã đến phía sau một tòa đàn tràng kia. Nơi này vốn là một tòa cung điện, nhưng đã hóa thành mảnh vụn đầy đất. Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Vô số thân tường vỡ vụn bị dịch chuyển ngang ra ngoài. Mặt đất lộ ra một hình vẽ khổng lồ có dạng hoa sen nở rộ. Tô Dịch nheo mắt đánh giá một hình vẽ này một lát, hai tay bấm quyết, vô số hào quang như cầu vồng buông xuống, ùa vào trong một hình vẽ hoa sen kia. Sau đó, Tô Dịch bước một bước. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, một hình hoa sen kia đột nhiên giống như sống lại, từng tầng cánh hoa giãn ra, ở chỗ trung ương hình thành một cái cửa vào hư ảo như vòng xoáy. Đây, chính là con đường bí ẩn đi thông Vấn Huyền Địa Cung. Tô Dịch trực tiếp đi vào trong đó. Trong cửa vào là một đường hầm u ám, khúc chiết đi thông phía dưới. Từng luồng lực lượng không gian quanh quẩn ở bốn phía đường hầm, hình thành một loại vách ngăn không gian cực kỳ chắc chắn. Bước đi trong đó, nhìn như là đi bộ, thực ra tương đương là dịch chuyển ở trong không gian vô ngần. Nhưng chỉ tiến lên chưa bao lâu, Tô Dịch đã dừng bước. Trên mặt đất xuất hiện một bộ hài cốt tàn phá mục nát, ngã ngồi dưới đất, chỗ đầu có một lỗ thủng to bằng ngón cái. Tô Dịch đánh giá một lát, đại khái phán đoán ra, bộ hài cốt này lúc còn sống, hẳn có đạo hạnh cấp bậc thánh cảnh tiên quân, là một yêu tu, trước khi chết, bị người ta một chỉ chọc thủng mi tâm, một thân sinh cơ và thần hồn nháy mắt tan thành tro bụi. Người này, hẳn là một vị yêu tu chấp sự của Vĩnh Dạ Học Cung. Tô Dịch nhíu mày, từ trong dấu hiệu mục nát của xương cốt, khiến hắn đại khái phán đoán ra, người này đã chết rất lâu, hẳn là chết ở thời đại tiên vẫn. Phương pháp tiến vào con đường bí ẩn này của Vấn Huyền Địa Cung, chỉ có ta cùng chính vị truyền kinh trưởng lão biết được, mà lúc đó, sao có thể có nhân vật chấp sự học cung chết thảm ở đây? Tô Dịch phát hiện kỳ quái, tâm tình nặng nề. Quả nhiên, Vĩnh Dạ Học Cung năm đó sở dĩ bị diệt, tuyệt không chỉ bởi vì một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ kia, mà ở trên đường kế tiếp, Tô Dịch thấy được rất nhiều di hài, có di hài sớm nứt thành vô số mảnh vỡ, căn bản không phân biệt ra cái gì. Ngoài ra, bảo vật, tín vật, lệnh bài các loại vật phẩm trên người các di hài này đều biến mất không thấy, cũng rất khó khiến Tô Dịch phân biệt ra thân phận lúc còn sống của bọn họ. 9 vị tiên quân, 48 vị hư cảnh chân tiên, hơn 220 vũ cảnh tiên nhân, ngoài ra, còn có rất nhiều nhân vật chưa từng đặt chân tiên đạo, dọc theo đường đi, tâm tình Tô Dịch càng lúc càng nặng nề. Ở trong đầu hắn cũng đã phát họa ra từng cảnh tượng. Chương 3516 Thú ma bút trác, một, các cường giả Vĩnh Dạ Học Cung này từng trốn ở đây tị nạn, nhưng lại có kẻ thù bên ngoài giết vào, vì ngăn chặn kẻ địch bên ngoài, vì thế ở trên một con đường bí mật đi thông Vấn Huyền Địa Cung này bùng nổ một trận huyết chiến cực kỳ thảm thiết. Mà xem thương thế trên những di hài này, không khó phát hiện, những kẻ địch kia cực kỳ cường đại, hẳn có nhân vật tiên vương cảnh tọa trấn. Vĩnh Dạ Học Cung lúc trước, hàng năm có 9 vị truyền kinh trưởng lão tiên vương cảnh chủ trì đại cục. Có thôn thiên tiên thiềm tứ đại hồ sơn chân linh như vậy tọa trấn, sao có thể trơ mắt nhìn kẻ địch giết vào nơi đây? Năm đó, nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao ngay cả vật phẩm trên thân các di hài này đều biến mất không thấy, chẳng lẽ nói, những kẻ địch kia cuối cùng thắng lợi, coi các di vật đó đều là chiến lợi phẩm mang đi? Từng cái nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Đột nhiên, hắn chợt dừng bước, đôi mắt nhìn về phía chỗ góc tường một bên đường hầm. Nơi đó có một di hài hoàn toàn khác. Bộ xương có màu bạc tối màu, cực kỳ thô to, đỉnh đầu sinh ra một hình hoa văn xương giống như ngọn lửa. Đây là hồn diễm cốt văn. Đặc thù trời sinh của vô tướng ma tộc, ở trong hồn diễm cốt văn tu luyện ra chính pháp tắc ma hoàng, vòng ma, kẻ này lúc còn sống hẳn là một cường giả cấp ma hầu. Tô Dịch nhíu mày. Trong dị vực ma tộc, nhân vật có thể so sánh với nhân vật tiên đạo. Đại khái chia ra bốn cấp bậc ma úy, ma tướng, ma hầu, ma vương. Phân biệt đối ứng vũ cảnh tiên nhân, hư cảnh chân tiên, thánh cảnh tiên quân, diệu cảnh tiên vương. Mà một bộ hài cốt này trước mắt, đến từ vô tướng ma tộc một trong 9 đại ma tộc dị vực, trong hồn diễm cốt văn đỉnh đầu nó khắc 9 tầng pháp tắc ma văn tròn trịa, cái này đại biểu cho đối phương chính là một tồn tại cấp ma hầu có thể so với tiên quân. Mà vô tướng ma tộc, gian dối giảo hoạt, là thích khách trời sinh. Am hiểu nhất thuật biến hóa, làm người ta khó lòng phòng bị. Thời đại tiên vẫn, thế mà có cường giả dị vực ma tộc giết vào Vĩnh Dạ Học Cung. Tô Dịch ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cần biết, vương dạ lúc trước khai sáng Vĩnh Dạ Học Cung, mục đích chính là bồi dưỡng chiến tướng trấn thủ biên thùy cho 9 đại thiên quan tiên giới, chinh chiến sa trường, mở ra thái bình cho thiên hạ. Ở trong một đoạn năm tháng dài đằng đẵng đó, Vĩnh Dạ Học Cung từ trên xuống dưới, vô luận là ai? Đều cần tới 9 đại thiên quan tiên giới tiến hành rèn luyện tanh máu. Một ít truyền nhân Vĩnh Dạ Học Cung, càng ở trong chiến trường biên quan cuộc khởi, ở trong núi thay biển máu chứng đạo, lột xác thành đại nhân vật đủ để chấn nhiếp một phương. Đương nhiên, còn có rất nhiều truyền nhân Vĩnh Dạ Học Cung chết trong chiến trường. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Mà vì đối phó dị vực ma tộc, ở Vĩnh Dạ Học Cung lúc trước, mỗi truyền nhân đều cần học tập một bài học tên gọi Thú Ma. Bài học này, do Vương Dạ tự mình biên soạn điển tịch cùng tri thức, mang phân bố, đặc thù, truyền thừa, thiên phú, lai lịch, tất cả của dị vực ma tộc đều cẩn thận tỉ mỉ ghi lại. Ngoài ra, cũng có bí pháp, bí quyết, sách lược vân vân săn bắn dị vực ma tộc. Các điển tịch cùng tri thức này, được thu lại thành một bộ đạo tàng, do Vương Dạ đặt tên là Thú Ma Bút Trác, trở thành Vĩnh Dạ Học Cung tối quý giá đạo tàng một trong. Giấy bút, trác, xưa là phiến gỗ nhỏ để viết chữ, sau này dùng bút trác để chỉ giấy bút, có lúc chuyên chỉ văn viết, cũng bởi vậy, nếu luận hiểu biết đối với dị vực ma tộc, thế gian cực ít có thế lực nào có thể so sánh với Vĩnh Dạ Học Cung. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Vĩnh Dạ Học Cung từng chinh chiến vô số năm tháng với dị vực ma tộc, đối với những ma tộc kia rõ như lòng bàn tay, lại xuất hiện một di hài cường giả vô tướng ma tộc cấp ma hầu. Tô Dịch trầm mặc một lát, một lần nữa tiến lên. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một di hài cường giả ma tộc cấp ma hầu, đối phương đến từ Kim Diễm ma tộc, trên xương cánh tay phải bao trùm ma văn đồ đằng màu vàng nhỏ bé dày đặc, giống như con mắt dựng thẳng mở to. Kim Diễm ma tộc, tương tự là một trong chín đại dị vực ma tộc, nội tình cổ xưa vô cùng. Mà ở trên đường kế tiếp, Tô Dịch lục tục phát hiện di hài tương tự. Trừ di hài cường giả vô tướng ma tộc, Kim Diễm ma tộc, còn có Phù La ma tộc, Ngân Nguyệt ma tộc, Tốn Quang ma tộc, vân vân. Di hài các cường giả này đều là cấp ma hầu có thể so với cấp bậc tiên quân. Cộng lại có nhiều tới mấy chục. Chính đại thế lực ma tộc dị vực đã xuất hiện 5 cái, chỉ là một ít ma hầu mà thôi, thực lực như vậy căn bản không có khả năng có cơ hội đánh vào trong một con đường bí ẩn này. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, theo hắn phỏng đoán, năm đó các cường giả cấp ma hầu này rất có thể là đi theo một ít cường giả cấp ma vương cùng nhau đến. Thậm chí, không bài trừ có ma đế xuất hiện, cũng có lẽ, Vĩnh Dạ Học Cung năm đó đã xuất hiện phản đồ, tâm tình Tô Dịch có chút nặng nề. Một con đường bí ẩn này đi thông Vấn Huyền Địa Cung, lúc trước chỉ có chính đại truyền kinh trưởng lão của Vương Dạ cùng biết được. Cho dù là nhân vật cấp ma đế cường đại nhất trong dị vực ma tộc xuất hiện, cũng căn bản không phá vỡ được cấm trận nơi đây. Chương 3517, Thú Ma Bút Trác, 2, lúc trước, thời điểm Tô Dịch đến, vẫn chưa phát hiện dấu vết con đường bí ẩn này bị phá hư, đổi lại mà nói, rất có thể là Vĩnh Dạ Học Cung xuất hiện phản đồ, mở ra thông đạo một con đường bí ẩn này, mới khiến những kẻ địch kia có cơ hội giết vào. Nếu thực có phản đồ, nhất định đến từ trong chính truyền kinh trưởng lão kia, cũng chỉ có bọn họ mới nắm giữ phương pháp mở ra một con đường bí ẩn này. Tô Dịch nghĩ đến đây, không khỏi day day mi tâm. Hắn không dám tùy tiện kết luận. Bởi vì Vương Dạ là ở sau một trận Vĩnh Dạ chi chiến kia trước thời đại tiên vẫn, lựa chọn chuyển thế trọng tu, ở sau khi hắn chuyển thế 8.000 năm, tiên giới mới nghênh đón một hồi thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia. Vĩnh Dạ Học Cung, chính là ở trong thời đại tiên vẫn hủy diệt tiêu tán. Tô Dịch cũng không rõ, ở sau khi Vương Dạ chuyển thế, Vĩnh Dạ Học Cung đã bắt đầu xuất hiện biến cố hay chưa. Hắn đối với chuyện xảy ra ở một đoạn năm tháng đó hoàn toàn một mảng trống trơn. Hy vọng, tốt nhất không phải như ta phỏng đoán. Trong lòng Tô Dịch thầm than. Cây đổ bầy khỉ tan. Rắn mất đầu, tất thành cát trời, đây là hiện thực tàn khốc từ xưa đến nay không thể bàn cãi. Lúc trước, Vương Dạ chính là cột sống của Vĩnh Dạ Học Cung, chống đỡ một mảng màn trời cho Vĩnh Dạ Học Cung, có hắn tọa trấn, mọi sự không lo. Nhưng theo Vương Dạ ở trong Vĩnh Dạ chi chiến biến mất, theo mọi người thiên hạ tiên giới đều cho rằng Vương Dạ đã ngã xuống, có thể nghĩ mà biết, sẽ tạo thành chấn động nghiêm trọng cỡ nào đối với Vĩnh Dạ Học Cung. Càng miễn bàn, các thông thiên đại năng kia lúc trước coi Tô Dịch là tử địch, như là khai phái tổ sư Thái Thanh giáo Huyết Tiêu Tử, khai phái tổ sư Thái Nhất giáo Khương Thái A, khai phái tổ sư Thần Hỏa giáo Bình Thiên Đế Quân vân vân, sao có thể tha cho Vĩnh Dạ Học Cung. Càng tàn khốc hơn là, ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, Vương Dạ từng tàn sát 22 vị đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo. Sau lưng các đại năng này đều có một thế lực lớn, ở sau khi Vĩnh Dạ chi chiến kết thúc, chắc chắn sẽ đề tiến hành thanh toán ối với Vĩnh Dạ Học Cung. Dưới tình huống bực này, có thể nghĩ mà biết tình cảnh Vĩnh Dạ Học Cung năm đó sẽ rung chuyển cùng quẩn bách cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch càng rõ hơn, Vĩnh Dạ Học Cung cho dù gặp phải chấn động nghiêm trọng nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ bị san bằng hủy diệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Một, Vĩnh Dạ Học Cung chính là tiên giới đệ nhất học cung, truyền nhân trong môn đến từ thế lực cùng lưu phái khác nhau của tiên giới, ví dụ như Phật môn, Đạo môn, Nho gia, Yêu tu vân vân. Ở tiên giới lúc trước, Vĩnh Dạ Học Cung có danh vọng đủ cao, vô luận ai muốn san bằng Vĩnh Dạ Học Cung, chắc chắn sẽ vì vậy trả giá đắt, hơn nữa sẽ dẫn phát thiên hạ nhiều người tức giận. 2. Vương Dạ lúc trước tuy bị rất nhiều tuyệt thế đại địch mắng là bạo quân, nhưng tương tự có một đám tri kỷ bạn tốt chân thành, như Diệp Xuân Thu danh xưng Vạn Cổ Nhất Xuân Thu, Tiêu Như Ý danh xưng Tiên Đạo Tiểu Như Ý, Hư Phù Thế, Phù Thế Thùy Vi Tôn. Như Tinh Chiếu Đế Quân, một trong ba đại yêu đế Bắc Minh, kẻ cầm quyền đời thứ bảy Trung Ương Tiên Đình, Nam Huyền Đế Quân, vân vân. Không đề cập tới các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo này, các cường giả năm đó cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, cũng là một lực lượng khủng bố không thể xem nhẹ. Dưới tình huống bực này, đám bạn cũ năm đó, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Vĩnh Dạ Học Cung bị những kẻ thù bên ngoài kia nháy mắt san bằng. Hôm nay, Tô Dịch đã biết, Vĩnh Dạ Học Cung là bị diệt ở trong thời đại tiên vẫn. Cái này đã đủ để chứng minh, ở sau Vĩnh Dạ chi chiến, Vĩnh Dạ Học Cung có lẽ gặp phải trùng kích nghiêm trọng, nguyên khí tổn thương nặng, có lẽ bấp bênh, xuất hiện rất nhiều biến số. Nhưng, lúc ấy Vĩnh Dạ Học Cung vẫn duy trì tồn tại, Tô Dịch thông dong tiến lên, rất nhanh đã tới cuối đường hầm. Một không gian trong lòng đất có thể so với bí cảnh xuất hiện, rộng lớn mênh mông. Một tòa cung điện cổ xưa đứng sừng sững ở nơi cực xa, giống như một ngọn núi nguy nga, to lớn hoành tráng, trang nghiêm nghiêm túc. Đó chính là Vấn Huyền Địa Cung. Cấm địa số 1 Vĩnh Dạ Học Cung, năm đó Vương Dạ vì xây dựng tòa địa cung này, từng tiêu phí tâm huyết thật lớn, tiêu phí vô số thần tài có thể xưng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, mà mục đích là để lại một đường sống cho Vĩnh Dạ Học Cung. Nếu gặp tai họa không thể hóa giải, chỉ cần trốn vào Vấn Huyền Địa Cung, đủ có thể ngăn cản các thông thiên đại năng kia tiến công. Ngoài ra, trong Vấn Huyền Địa Cung có huyền diệu khác, có kho báu cất giữ đạo kinh điển tịch, có suối tiên dùng để tu hành, có các loại kỳ bảo thế gian hiếm có Vương Dạ suốt đời sưu tập được. Nói không khoa trương, Vấn Huyền Địa Cung mới là một nơi tàn bảo lớn nhất của Vĩnh Dạ Học Cung. Lúc này, từng ngọn đèn lông cung điện lưu ly treo cao trên không, giống như tinh tú, chiếu xuống ánh sáng mát lạnh, xua tan bóng tối. Cũng chiếu sáng mãn bí cảnh thế giới trong lòng đất này. Sau đó, trong tầm nhìn của Tô Dịch đã xuất hiện rất nhiều thi hài. Rậm rạp dày đặc, rất nhiều cái đều đã mục nát phong hóa. Mảnh vỡ bảo vật đủ loại kiểu dáng, cũng đã hóa thành phế liệu, phân tán ở các nơi. Chương 3518, nguồn gốc tai họa, một, cho người ta cảm giác, giống như không phải đi tới một bí cảnh, mà là đi tới một chiến trường cổ xưa, một bãi tha ma hoang vu. Tâm tình Tô Dịch nặng nề. Không ra ngoài hắn dự liệu, lúc trước, trước Vấn Huyền Địa Cung này, từng bùng nổ một trận huyết chiến thảm thiết. Thương vong vô số. Những di hài đó, tuyệt đại đa số là cường giả Vĩnh Dạ Học Cung. Ngoài ra, cũng có rất nhiều thi hài dị vực ma tộc, vô số năm tháng trôi qua, những thi hài đó đều hoàn toàn biến dạng, hơn nữa bảo vật, tín phù các vật phẩm trên người, đều đã không thấy. Hít sâu một hơi, Tô Dịch không để ý những thứ này, bước thẳng về phía Vấn Huyền Địa Cung. Trước Vấn Huyền Địa Cung là một đàn tràng cỡ lớn, tổng cộng chia ra 9 khu vực, phân bố dạng cửu cung. Năm đó, Vương Dạ ở trong tòa đàn tràng này bố trí cửu cực lục thiên kiếm trận, phân biệt mang 9 thanh thái cảnh kiếm tiên có thể xưng tuyệt thế trấn thủ trong đó. Kiếm trận này, ở lúc trước được xưng tiên giới đệ tam sát trận. Dù là thái cảnh đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị vây giết. Nhưng lúc này, tòa đàn tràng kia đã sớm sụp đổ vỡ vụn, cửu cực lục thiên kiếm trận không còn sót lại chút gì, ngay cả 9 thanh tuyệt thế kiếm tiên trấn thủ trong đó, cũng đã sớm không thấy tung tích. Khi thấy một màn như vậy, lòng Tô Dịch cũng chìm vào đáy vực, sắc mặt âm trầm. Năm đó, Vĩnh Dạ Học Cung tất nhiên đã xuất hiện phản đồ. Nếu không, chỉ dựa vào kiếm trận này, đủ có thể khiến cường giả Vĩnh Dạ Học Cung chống đỡ một đám đại địch. Trong đàn tràng tương tự phân tán rất nhiều hài cốt tàn phá không chịu nổi. Quỷ dị là, những hài cốt này tựa như từng bị cắn nuốt, vỡ nát, tràn đầy vết nứt nhỏ vụn, phân tán đầy đất. Dù là Tô Dịch lịch duyệt phong phú, cũng đã không thể phân biệt ra lai lịch của những hài cốt này. Hả? Sau đó, con ngươi Tô Dịch co rụt lại, hắn nhìn thấy trên một tòa đạo đàn đổ ngã dưới đất cuối đàn tràng kia, có một bóng người tử khí trầm lặng nằm. Như phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, bóng người tự như tử thi kia đột nhiên rung lên, thế mà lại ngồi bật dậy. Một đôi mắt như khát máu, xuyên thấu qua mái tóc dài rối tung, lạnh lẽo âm u nhìn về phía Tô Dịch. Trên đạo đàn, bóng người đó gầy trơ xương, tóc tai bù xù, chòm râu rối bời như cỏ dại, khi con mắt như khát máu đó của hắn nhìn qua, một luồng khí tức hung bạo dữ tợn khiếp người theo đó càng quét ra. Xẹt. Hư không chợt rung rẩy, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Một vị tiên vương còn sống. Bóng người khô gầy kia chợt ngửa mặt lên trời cười to lên, ha ha ha, vạn cổ đã qua, lão phu rốt cuộc chờ được một người sống. Hắn hoa chân múa tay vui sướng, cảm xúc kích động, tỏ ra vô cùng thất thố, tiếng cười như sấm sét kia, quanh quẩn không ngớt ở trong thiên địa trống trải này. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Vấn Huyền Địa Cung, cánh cổng nơi đó đóng chặt, chưa có bất cứ phản ứng nào. Bóng người khô gầy đó chợt xoay người, ánh mắt nóng cháy, thanh âm hấp tấp nói, tiểu tử, mau nói cho bổn tọa, ngươi là tiến vào như thế nào? Hắn khí tức mãnh liệt, uy thế hung bạo đáng sợ, còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, bóng người khô gầy đó tự như ngại phiền toái, lại như sốt ruột không chờ được, thế mà lại trực tiếp ra tay. Mà thôi, đoạt thần hồn của ngươi, lão phu tự nhiên rõ hết. Bóng người khô gầy bỗng nâng tay, cách không chập một cái. Âm. Một bàn tay màu máu như che cả bầu trời, hướng về Tô Dịch hung hăng chập tới. Tiên vương pháp tắc bá đạo, quanh quẩn ở chỗ lòng bàn tay to lớn màu máu, hình thành một vòng xoáy trong bàn tay quỷ dị, trực tiếp giống như muốn cắn nuốt hết hư không, thần uy trong một chớp mắt đó phóng ra, đủ có thể thoải mái nghiền chết nhân vật tiên quân. Tô Dịch lại không né không tránh, bỗng nhiên tung một cú đấm. Âm. Bàn tay màu máu trấn áp tới âm âm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà bóng người Tô Dịch thì bị chấn động toàn thân khí huyết quay cuồng. Trên đạo đàn, bóng người khô gầy kia khó có thể tin nói, ngươi một vũ cảnh tiên nhân mà thôi, sao có thể ngăn được một đòn của lão phu? Tô Dịch phủi phủi tay áo bào, thuận miệng nói, ngươi lại tính là gì, chỉ còn lại một luồng tàn hồn mà thôi, đạo thể tan vỡ mục nát, tính mạng bổn nguyên ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, một thân tu vi tiên vương cũng đã gần tan vỡ, ở trong mắt ta, cũng không khác gì gà đất chó ngói. Hắn liếc một cái liền nhìn ra, lão gia hỏa có tu vi diệu cảnh tiên vương này, hôm nay ở trong trạng thái suy yếu nhất. Phượng hoàng nhổ lông không bằng gà. Tiên vương cũng như thế. Gà đất chó ngói, ông lão khô gầy kia giận tím mặt, vật nhỏ, lão phu liền để ngươi có biết, cái gì gọi là vương không thể nhục. Âm. Bóng người lão chợt lóe, bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, liền từ trên không tới phụ cận Tô Dịch, năm ngón tay như lồng giam, vỗ tay trấn áp mà xuống, uy thế tiên vương cuồng bạo. Áp bách không gian ầm ầm sụp đổ. Bên môi Tô Dịch nổi lên một chút độ cong mỉa mai, nâng tay phất một cái. Ầm, trong tiếng nổ va chạm đinh tai nhức óc, bóng người ông lão khô gầy trực tiếp bắn ngược đi, hung hăng đập lên mặt đất ở ngoài mấy chục trượng. Ngã vỡ đầu chảy máu, chật vật không chịu nổi. Chương 3519, nguồn gốc tai họa, 2, đáng chết. Ông lão khô gầy phẫn hận muốn điên. Nếu không phải lão phu lúc trước bị cửu cực lục thiên trận kia làm bị thương nặng, giết ngươi vũ cảnh tiên nhân bực này, cũng không khác gì bóp chết con kiến. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, như vậy đi, ngươi nếu muốn sống, thì thành thành thật thật phối hợp, ta cam đoan, có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Ông lão khô gầy đứng dậy, nói, thật sao? Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm, nói, ta biết, ngươi sẽ không cam tâm phối hợp, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu không tin, ngươi có thể thử một lần kết cục của liều mạng. Vẻ mặt ông lão khô gầy liên tục thay đổi một hồi, lão thân là tiên vương, lúc đỉnh phong từng oai phong một cõi, bao trùm một phương thiên hạ, nào từng thấy vũ cảnh tiên nhân kiêu ngạo như thế. Nhưng án lại không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này rất mạnh, không phải nghịch thiên bình thường. Đổi là tiên quân ở đây, cũng không chịu nổi một đòn của lão. Nhưng vũ cảnh tiên nhân này lại chặn được, cái này quả thực khiến lão có chút hoài nghi cuộc đời, vạn cổ năm tháng trôi qua, tiên giới hôm nay, ngay cả vũ cảnh tiên nhân cũng cường đại như thế rồi sao? Cuối cùng, ông lão khô gầy hít sâu một hơi, vẻ mặt hổ thẹn nói tới, giữa chúng ta quả thực không oán không thù, lúc trước nếu có chỗ đắc tội, mong tiểu hữu bao dung. Nói xong, lão thu liễm khí tức hung dữ trên người, cung kính hướng về Tô Dịch hành một lễ. Sau đó, vẻ mặt lão ôn hòa nói, chỉ cần tiểu hữu có thể mang lão phu rời khỏi, vô luận ngươi có yêu cầu gì, lão phu đáp ứng hết. Ánh mắt Tô Dịch ý vị sâu xa, nói, ta chỉ một yêu cầu, để ta tiến hành siêu hồn đối với ngươi, sau đó, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Siêu hồn. Sắc mặt ông lão khô gầy lập tức trở nên kém vô cùng. Một vũ cảnh tiên nhân, lại muốn siêu hồn đối với mình tiên vương bậc này. Cái này đâu chỉ là được đằng chân lân đằng đầu, quả thực là căn bản không đặt mình ở trong mắt. Ông lão khô gầy hít sâu một hơi, cố nén loại cảm giác ngột ngạt khuất nhục đó, nói, tiểu hữu muốn biết cái gì, ta tự nhiên biết sẽ nói hết, hoàn toàn không cần siêu hồn, càng đừng nói, nói đến đây, ánh mắt như khát máu của lão nhìn chầm chầm Tô Dịch. Lão phu tốt xấu gì cũng là tiên vương, cho dù chỉ còn một luồng tàn hồn, cũng không phải thứ tầm thường có thể sánh bằng, tiểu hữu không sợ ở lúc siêu hồn xảy ra cái gì ngoại ý muốn. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, không sợ. Ông lão khô gầy, chẳng qua, ngươi nếu thật muốn tán gẫu một chút, cũng không phải là không thể được. Tô Dịch chuyển đề tài, như vậy đi, ngươi nói trước cho ta biết, năm đó nơi đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao dọc theo đường đi sẽ nhiều thi hài như vậy. Thậm chí, còn có bóng dáng cường giả dị vực ma tộc, thực sự làm người ta kỳ quái. Vấn đề như vậy, rõ ràng làm ông lão khô gầy thoải mái hơn không ít, nói, cái này cũng không phải bí ẩn gì, nói cho tiểu hữu cũng không sao. Rất nhanh, ông lão khô gầy đã mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói ra. Ở thời đại tiên vẫn trong một hồi hạo kiếp càn quét thiên hạ đó, các thế lực lớn của tiên giới đều gặp phải chấn động, ốc còn không mang nổi mình ốc. Vĩnh Dạ Học Cung cũng không ngoại lệ. Nghiêm trọng nhất là, dị vực ma tộc triệu tập đại quân, xâm nhập chính đại thiên quan tiên giới, thừa dịp loạn giết vào các nơi của tiên giới, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu lan đến cả thiên hạ. Khi đó, dị vực ma tộc san bằng không biết bao nhiêu đạo thống cổ xưa từng huy hoàng nhất thời, khắp nơi là cảnh tượng lửa chiến tranh ngập trời, sinh linh đồ thán. Thiên hạ tiên giới, vô số tài bảo, bị dị vực ma tộc cướp sạch. Mà lúc ấy, gặp chấn động lớn nhất, chính là Vĩnh Dạ Học Cung. Bởi vì ở trước thời đại tiên vẫn, cường giả trấn thủ chính đại thiên quan tiên giới, quanh năm chém giết cùng dị vực ma tộc, hầu như hơn phân nửa đến từ Vĩnh Dạ Học Cung. Dưới tình huống bực này, dị vực ma tộc cũng coi Vĩnh Dạ Học Cung là mục tiêu trả thù hàng đầu. Theo lời của ông lão khô gầy, năm đó lúc dị vực ma tộc đánh tới, tụ tập 10 vạn cường giả ma tộc tinh nhuệ, mang toàn bộ Vĩnh Dạ Học Cung vây khốn nhiều tầng, chém giết nơi đây máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Cũng là ở trong một trận chiến đó, Vĩnh Dạ Học Cung hoàn toàn luân hãm. Nghe xong, tâm tình Tô Dịch quay cuồng, quả nhiên, năm đó Vĩnh Dạ Học Cung bị diệt, có liên quan với dị vực ma tộc xâm nhập. Nhưng Tô Dịch vẫn như cũ có rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như, vì sao ở tiên giới hiện nay, lại chưa từng lưu lại ghi chép về một trận chiến này? Ngay cả Thang Linh Khải lão nhân đến từ cổ tộc Thang Thị như vậy, cũng không rõ nguyên do thật sự Vĩnh Dạ Học Cung bị diệt. Tô Dịch ổn định tâm thần, nói, ngươi thì sao, thân là tiên vương thần hỏa giáo, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Ông lão khô gầy chấn động cả người, giật mình nói, ngươi sớm nhìn ra lai lịch của ta. Tô Dịch nói, đương nhiên, ta ở bên ngoài còn đụng phải một ít cường giả thần hỏa giáo, những năm qua, vẫn luôn ở đây tìm cái gì? Ông lão khô gầy nhất thời kích động hẳn lên, mắt tỏa sáng, nói, quả nhiên, ta đã biết tông môn sẽ phái người đến. Tô Dịch nói, cho nên, ngươi chỉ cần thành thật thật trả lời vấn đề của ta, thì có thể ra bên ngoài gặp bọn họ. Chương 3520, Nội Giang, 1, ông lão khô gầy nhất thời bình tĩnh hơn không ít, nói, năm đó, biết được dị vực ma tộc tụ tập đại quân đến tấn công Vĩnh Dạ Học Cung, thân là đồng đạo tiên giới, thần hỏa giáo ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, lúc ấy ta phụng mệnh giáo chủ, dẫn một đám cường giả tông môn, ngay lập tức đến viện trợ, đáng tiếc, cuối cùng lại ít không địch nổi nhiều. Ngay cả các đồng môn kia của ta cũng mất mạng ở đây, chỉ còn lại một mình ta may mắn nhặt lại một luồng tàn hồn, từ trong vạn cổ năm tháng kia kéo dài hơi tàn đến nay. Dứt lời, lão bùi ngùi thở dài. Trong lòng Tô Dịch cười lạnh, lão già này, rõ ràng đang bị chuyện. Chẳng qua, ngoài miệng Tô Dịch thì nói, vậy năm đó ngươi là tiến vào nơi đây như thế nào? Theo ta được biết, đây chính là đệ nhất cấm địa Vĩnh Dạ Học Cung, đừng nói là ngươi tiên vương bực này. Dù là nhân vật đặt chân đỉnh tiên đạo, cũng rất khó tiến vào. Ông lão khô gầy nói, Vĩnh Dạ Học Cung cũng đã bị diệt, nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì năm đó, một vị truyền kinh trưởng lão của Vĩnh Dạ học cung này, thực ra sớm đã phản bội, đầu nhập vào dị vực ma tộc, chính là hắn ở thời khắc mấu chốt, mở ra thông đạo đi thông vấn huyền địa cung này, mới khiến bọn dị vực ma tộc kia có cơ hội có thể thừa dịp, giết vào nơi đây. Tô Dịch nheo mắt lại, trong lòng có sát khí không ức chế được sôi sục, quả nhiên không ngoài dự liệu, năm đó, Vĩnh Dạ học cung xuất hiện đại phản đồ. Hắn là ai? Tô Dịch hỏi, ông lão khô gầy hỏi ngược lại, đây đều là chuyện thời đại tiên vẫn, quá mức xa xưa, ngươi vì sao phải tìm hiểu những thứ này? Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, nói, ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Bị ánh mắt lạnh nhạt đó của Tô Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng ông lão khô gầy không hiểu sao phát lạnh một phen, điều này làm lão cảm thấy căm tức cùng xấu hổ và giận dữ, giống như không ngờ mình sẽ bị một tiểu bối dọa. Nhưng cuối cùng, lão vẫn nhìn xuống, nói, thực không dám giấu, ta cũng không rõ, chỉ biết là, truyền kinh trưởng lão kia của Vĩnh Dạ học cung che giấu cực sâu, ở sau khi mở ra một con đường bí ẩn đi thông vấn huyền địa cung này, liền biến mất không thấy. Ta hoài nghi người này nếu còn sống, sợ là sớm đi theo các dị vực ma tộc kia rời khỏi tiên giới, tới dị vực tu hành. Tô Dịch nhíu mày, ở sâu trong con ngươi có sát khí khiếp người dân trào, ngươi đang gạt ta, vẻ mặt ông lão khô gầy cứng lại. Không vui nói, chuyện năm đó cũng đã trôi qua vô tận năm tháng, ta vì sao phải nói dối? Tô Dịch cất bước đi qua, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói thật thân phận phản đồ kia, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Một luồng sát khí sắc bén đáng sợ từ trên người Tô Dịch tràn ngập ra, hư không như mảnh vải rách ra vô số khe hở. Ông lão khô gầy đột nhiên biến sắc, một chớp mắt này, lão sinh ra trực giác mãnh liệt, nếu mình trả lời không thể khiến đối phương hài lòng. Đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Ông lão khô gầy không dám chần chờ nữa, nói, ta nói, ngươi xác định có thể để ta sống sót rời khỏi. Tô Dịch không nói lời thừa, giơ tay phải, đầu ngón tay dâng lên một mảng kiếm khí sắc bén. Ông lão khô gầy đột nhiên biến sắc, nói, ta nói. Nội gian kia chính là truyền kinh trưởng lão thứ sáu của Vĩnh Dạ học cung Viên Cương. Viên Cương. Trong đầu Tô Dịch hiện ra bóng người một nam tử tay cầm chiến mâu, thân mặc giáp trụ, toàn thân ma diễm ngập trời. Ở trong Cửu Vương Phong Thiên Trận, lúc trước, từng lộ ra một bóng người như vậy. Mà người này, là Viên Cương. Kẻ tập hợp ma tu nhất mạch, tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, truyền kinh trưởng lão thứ sáu của Vĩnh Dạ học cung. Tính tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, là nhân vật tiên vương hàng đầu tiên giới lúc trước. Vương giả từng gửi gắm kỳ vọng cao đối với Viên Cương, cho rằng gã về sau sớm hay muộn có cơ hội bước lên đỉnh tiên đạo. Thậm chí, vương giả từng mang rất nhiều điển tịch ma môn cổ xưa tặng cho Viên Cương, chính là vì để Viên Cương về sau có cơ hội có thể bước ra một bước kia. Nhưng vương giả đại khái căn bản không thể ngờ được, Viên Cương một tiên vương từng được hắn xem trọng như vậy, lại sẽ trở thành phản đồ. Hơn nữa, còn là đầu phục dị vực ma tộc, lập tức. Trong lòng Tô Dịch dâng lên phẫn hận cùng sát khí không ngăn cản được. Viên Cương, sao có thể phản bội? Hắn. Vì sao phải phản bội? Năm đó, thật là hắn cấu kết kẻ thù bên ngoài, mở ra một con đường bí ẩn này đi thông vấn huyền địa cung, đưa tới trận tai họa lớn ngập trời này. Vẻ mặt Tô Dịch liên tục thay đổi. Chân tướng này, khiến hắn nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận, không nhịn được hỏi, lời này thật sao? Bóng người khô gầy không cần nghĩ ngợi nói ngay, tiểu hữu nếu không tin, về sau chờ gặp được cường giả, vô tướng ma tộc, có thể hỏi bọn hắn một chút, bởi vì lúc trước, Viên Cương chính là đầu phục vô tướng ma tộc. Tô Dịch nhíu mày lẩm bẩm, hắn một tiên vương chỉ kém một bước có thể bước lên đỉnh tiên đạo, sao có thể lựa chọn phản bội, ánh mắt bóng người khô gầy nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như rất khó hiểu, nói, đây đều là chuyện rất lâu trước kia, tiểu hữu vì sao sẽ quan tâm những thứ này như thế? Tô Dịch không để ý tới. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sự hoang mang trong lòng, nói, ngươi thì sao, vì sao sẽ bị nhốt ở đây?